Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là gì đây? Dẫn Hồn Hương. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh đã theo sau một cái nhóm gọi là Chân Thần và Á Thánh. Khi mà trên quá đường tìm kiếm cái xác của chuột Thạch Lẫm thì bọn họ bị dẫn sâu dưới hang động ở dưới lòng đất và bất ngờ bị cái nhóm địa quỷ coi như là bao vây vít mất đường về. Và như vậy thì nhóm người bọn họ đã bị ngoạt hỏa đổ lưu bao vây. La Trinh thậm chí là phải dùng đến cả lời hứa sơ khai hai vạch còn sót lại của mình, tuy nhiên vẫn không chống lại được. Và sau khi hết 6 lần hô hấp thì hắn hoàn toàn bị nhấn chìm trong ngoạt hỏa đổ lưu. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem số phận của La Trinh sẽ như thế nào các bạn nhé. La Trinh không thể nào mà chống lại được sự ăn mòn của ngoạt hỏa đổ lưu. Ở trong thời khắc sau cùng, đầu óc của hắn chấm dứt là trống rỗng, thậm chí hắn còn chưa kịp hồi tưởng hay tiếc nuối trong cuộc đời mình thì đã bị rơi vào bóng đen tuyệt đối. Nếu đến linh hồn cũng tiêu tan thì hắn sẽ biến mất vĩnh viễn trên đời này. Thần vực có rất nhiều truyền thuyết, trong đó có nói về việc người chết sẽ tiến vào địa ngục, cũng tức là vực sâu ma vực. Bọn họ ảo tưởng vực sâu ma vực có tầng thứ 18, ảo tưởng vực sâu này đầy dãy ác ma và quỷ quái, gần như mọi hóa thân, sợ hãi sẽ đều xuất hiện ở nơi đó. Vũ Thái Bạch nói chuột Thạch Lẫm ẩn giấu bí mật chuyển thế, có lẽ Nhạc Ngâm Liễu vốn phải chết kia cũng chưa chết, muốn chuyển thế thì phải bắt đầu từ vực sâu ma vực sau. Như vậy thì sự kiện chuột Thạch Lẫm xuất hiện ở ranh giới của vực sâu ma vực không phải là trùng hợp. Mà khoan đã, tại sao mình vẫn còn có thể tự hỏi, không phải mình đã chết ngắc rồi sao? Nếu linh hồn tan biến thì sẽ hoàn toàn hóa thành hư vô, ý thức, suy nghĩ cũng sẽ biến mất. Lúc La Trinh nhận ra điểm này, trong lòng hắn chợt lóe lên một tia hy vọng. Thế nhưng hiện tại hắn không thể động đậy, không thể nói, không thể nhìn, không thể ngửi, hình như cũng không có gì ngoài luồng ý thức còn tồn tại. Ngay lúc này một luồng ý thức khác bỗng nhiên trao đổi với La Trinh. Alo, La Trinh, người có ổn không? 9527, La Trinh vui vẻ, người không sao chứ? Theo lý thì nếu cơ thể La Trinh bị ăn mòn thì mảnh xương trong ngực lẫn linh hồn của 9527 trong đó cũng sẽ bị thiêu hủy. Không ngờ lúc này 9527 đột nhiên lại chủ động lên tiếng. Đương nhiên là ta không sao. Làm gì mà có sao hả? 9527 tỏ vẻ kỳ quái. Câu trả lời này làm La Trinh cảm thấy kỳ quặc, cho nên tiếp tục hỏi. Không phải cơ thể của ta đã bị đốt cháy rụi rồi sao? Chắc hẳn là mảnh xương ẩn chứa ngươi cũng bị đốt cháy chứ. Cho dù là hắn kích hoạt hai luồng thái sơ chi nạp thì cũng không thể cứu vớt tính mạng của mình. Kết cục khi tiến vào cái hang ngộng ấy đã được định sẵn là chết chắc. 9527 im lặng một hồi rồi mới cười khà khà. Người vốn không có bị đốt mà. Không bị đốt? La Trinh sửng sốt. Đúng vậy, mảnh xương, thân thể và mọi thứ đều không bị cháy. 9527 thản nhiên trả lời. La Trinh càng nghe càng cảm thấy mơ hồ, liền hỏi. Vậy bây giờ ta đang bị sao thế này? 6 giác quan của ngươi chỉ bị mất đi thôi, bây giờ ngươi đang nằm ở trên mặt đất theo hình chữ đại. 9527 lại nói, hình chữ đại chính là hình chữ nhân đó các bạn, gần giống như hình chữ nhân, có nghĩa là nằm dang hai tay hai chân ra. La Trinh cảm thấy đầu óc rối bời, cảnh tượng bản thân bị ngoạt hỏa đổ lưu cắn nuốt vẫn còn rõ rành rành trong đầu, tại sao chuyện này lại xảy ra? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? 9527, ngươi có biết không? La Trinh lại hỏi. Tuy rằng 9527 chỉ là một tinh thần thể nhỏ bé nhưng chung quy nó vẫn là phân hồn của cổ thần hỗn độn, kiến thức của nó thì rộng hơn La Trinh rất nhiều. Nói ra thật là xấu hổ, thật ra ban đầu ta cũng bị dẫn hồn hương lừa gạt, 9527 trả lời, mãi đến khi ngửi được mùi dẫn hồn hương một lần nữa thì mới xác định sự kỳ quặc của cái hang động này, chẳng qua lúc đó thì đã trễ, người bị dịch chuyển đến cái nơi quỷ quái này rồi. Dẫn hồn hương, nơi quỷ quái, La Trinh vẫn còn mờ mịt như trước. Thật ra thì hang động mà các ngươi tiến vào đó không có gì cả. Địa quỷ bốn chân lẫn ngoạt hỏa đổ lưu đều không hề tồn tại. 9527 bình tĩnh nói, từ lần đầu tiên ngươi ngửi được mùi dẫn hồn hương thì ngươi đã bị ảnh hưởng. Lúc bước vào trong tầng đá gân, La Trinh đã ngửi được một mùi hương tanh ngọt. Mùi dẫn hồn hương ấy đã đưa mọi người vào trong huyễn cảnh. Mùi dẫn hồn hương thứ hai thì tạo ra kết cục tử vong, không cách nào trốn thoát. Lời giải thích của 9527 làm La Trinh im lặng hồi lâu, cuối cùng mới nói. Ngươi nói là tất cả mọi chuyện đều là một huyễn cảnh to lớn thôi sao? Cũng không thể nói như vậy, ít nhất thì chuột Thạch Lẫm chắc chắn là sự thật. 9527 lại nói thêm, nếu như ta đoán không lầm thì có lẽ chuột Thạch Lẫm chính là phương pháp dẫn đến nơi chuyển thế. Nơi chuyển thế, La Trinh ngạc nhiên lặp lại. 9527 suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng. Thế giới trong cơ thể ngươi còn chưa đủ hoàn thiện, không biết cũng là điều bình thường. Lúc một số người trong thế giới mẹ cấu tạo nên thế giới thì họ sẽ mở một cánh cửa cho các sinh linh, cũng tức là cơ hội chuyển thế. Chuyển thế tức là sống lại với ký ức của kiếp trước ấy à? La Trinh hỏi lại. Đúng vậy. 9527 suy nghĩ một lát rồi nói ngay. Dựa theo tính toán của ta thì chuột thạch lẫm này hẳn là dành cho tộc Lê sử dụng, chẳng qua là nó lại rơi vào tay người khác sau khi tộc Lê trong thần vực bị chém giết. Chẳng lẽ Nhạc Câm Liễu? Trước khi xuất phát, La Trinh đã từng nghe Vũ Thái Bạch và Hàm Cửu Di nhắc đến người này. Hắn ngâm nghĩ chốc lát rồi hỏi tiếp. Nhưng bây giờ chuột thạch lẫm đã chuyển thế lần thứ hai, cho nên không còn nhiều quan hệ với Nhạc Câm Liễu nữa. Vì sao chúng ta lại tiến vào huyễn cảnh? Chuyện này thì ta cũng không biết. 9527 cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Khả năng lớn nhất là có người đã độc chiếm chuột thạch lẫm trước, không mong muốn người khác đến nơi chuyển thế và lấy được năng lực chuyển thế của nó. Nhưng người này không thành công trong việc ngăn cản ta, còn để ta tiến vào nơi chuyển thế thành công sao? La Trinh hỏi ngược lại. Theo lý thì là như vậy, nhưng bây giờ 6 giác quan của ngươi đã bị đóng, hoàn toàn không thể nhúc nhích, sợ là chưa đến mức thành công đâu. Có lẽ các ngươi tiến vào nơi chuyển thế bằng một cách không bình thường, cho nên 6 giác quan mới bị đóng lại. 9527 mỉm cười. La Trinh suy nghĩ một lát, cảm thấy lời nói của 9527 không phải không có lý. Có lẽ trạng thái hiện tại của hắn cũng không khác gì so với người chết. Thế những người khác đâu? La Trinh hỏi lại. Những người khác thì cũng như ngươi thôi, chỉ có thể nằm trên mặt đất. 9527 quan sát chung quanh một vòng, từ tộc trưởng Thiên Long cho đến Khôn Ngạo đều nằm trên mặt đất như xác chết. Nó suy nghĩ chốc lát rồi nói thêm. Ta có thể truyền lại cho ngươi những gì ta cảm giác được về hoàn cảnh xung quanh. 9527 vừa dứt lời thì La Trinh lập tức cảm nhận được ý thức của nó. Sau khi ý thức của 9527 kết nối với linh hồn La Trinh, cảnh vật chung quanh liền hiện ra trong đầu hắn. Đó là một thế giới đen như mực, xung quanh toàn là hư vô. Tuy nhiên hắn trông thấy một cái tế đàn nhỏ cách đó không xa, con chuột đá kia vẫn tọa lạc trên tế đàn. Khác với tế đàn mà hắn thấy trước đó, lúc này chung quanh tế đàn đang có những luồng khói xanh từ từ bay lượn. La Trinh suy tư một lát rồi hỏi, 9527, ngươi có thể điều khiển cơ thể ta không? Ta muốn đến chỗ tế đàn xem thử. La Trinh cảm thấy điểm mấu chốt của vấn đề phải nằm ngay trên tế đàn của chuột thạch lẫm, nhưng mà 6 giác quan của hắn đã bị lấy đi, cho nên không tài nào khiến cơ thể nhúc nhích. Mà hình như 9527 không hề bị hạn chế. Để ta thử xem. 9527 không do dự quá lâu, lập tức rót ý thức của mình vào trong đầu La Trinh. Chốc lát sau, cơ thể La Trinh lảo đảo bò dậy. Tuy nhiên hắn vừa đứng dậy thì đã ngã xuống đất một lần nữa vì mất thăng bằng. Xin lỗi, lần đầu tiên điều khiển cơ thể loài người, 9527 bình thản nói. Sau đó La Trinh lại loạng choạng bò dậy, thân thể nghiêng trái ngã phải trong bóng tối, nhưng vẫn từ từ mò tới gần cái tế đàn kia. La Trinh đi chưa được hai bước thì một bóng dáng to lớn bỗng xuất hiện trong bóng tối cách đó không xa. Bóng dáng to lớn ấy chậm rãi di chuyển trong bóng tối, nhưng vẫn bị cảm giác nhạy bén của 9527 phát giác ra. Chỉ chốc lát sau, hai điểm nhỏ màu lục sẫm nổi lên trong bóng tối. Đó là một con chuột cao cỡ con người. Con chuột lớn quá. Sau khi chú ý đến con chuột ấy, 9527 điều khiển thân thể La Trinh ngừng lại tại chỗ. Con chuột nhẹ nhàng leo lên và tiếp cận. Chân thần cấp cao gần mình nhất, kế đó, nó há miệng cắn tên chân thần rồi kéo vào bóng tối. Chân thần cấp cao đó bị đóng lại 6 giác quan, cho nên không hề biết tình trạng của bản thân. E rằng cho dù chân thần cấp cao ấy có bị con chuột nhai nát toàn thân thì hắn cũng không biết gì cả. Cái chết đó mới thực sự là oan uổng. So với trạng thái hiện tại của La Trinh, một khi hắn bị con chuột kia đẻ mắt tới, thì sợ là khó có thể may mắn thoát khỏi. Kể ra thì xác thịt của mình cứng cáp hơn đám chân thần kia, thậm chí hơn cả tộc trưởng Thiên Long. Nói không chừng con chuột kia không thể ăn được mình, trái lại mình có thể nhặt về một mạng vì điều đó. Có điều việc gửi gắm hy vọng vào chuyện này hình như không thực tế. Con chuột này không có trí tuệ, tạm thời nó không ăn đến ngươi đâu. 9527 cảm nhận được tâm trạng lo lắng của La Trinh, liền an ủi. Dứt lời nó tiếp tục điều khiển thân thể La Trinh chậm rãi di chuyển. Người nói xem, những con chuột này từ đâu ra vậy? La Trinh lấy làm lạ liền hỏi ngay. Có lẽ là do kẻ độc chiếm chuột thạch lẫm bố trí, dẫn hồn hương chỉ có thể chế tạo huyễn cảnh chứ không thể gây chết người được. Sau khi mất đi 6 giác quan và rơi xuống đây, tất cả chỉ có thể ngoan ngoãn cho con chuột lớn đó ăn thịt thôi. 9527 tiếp tục suy đoán, rất có khả năng. Nhìn chung thì suy đoán của 9527 có thể giải thích được vài vấn đề một cách hợp lý, không hiểu chân tướng nơi này, trong một chốc một nhát được. Hắn vừa di chuyển vài bước thì lại có thêm vài điểm sáng màu lục sẫm phát ra từ bóng tối. Lại nữa, trên 527 vừa dứt câu, cơ thể La Trinh lại cứng đờ lần nữa tại chỗ. Lúc này La Trinh đã cách tế đàn rất gần. Trong hai ba con chuột cực kỳ to lớn xuất hiện trong bóng tối kia, cũng không hề do dự mà ngậm thân thể của hai gã chân thần cấp cao trên mặt đất đi. Con còn lại chậm rãi đến gần La Trinh. Chết mẹ! La Trinh cười khổ. 9527, người biết chạy không? Chỉ e dù có chạy cũng không qua được con chuột lớn này đâu. 9527 bất đắc dĩ nói. Nó chỉ có thể khống chế thân thể La Trinh rất miễn cưỡng, mức độ linh hoạt kém xa La Trinh tự điều khiển bản thân, trừ khi là hắn cho phép nó cướp đoạt linh hồn của mình rồi đoạt xá. Thế là La Trinh và 9527 đành phải lặng lặng nhìn chăm chăm vào con chuột lớn kia. Con chuột đó đi một đoạn về phía La Trinh, bỗng dưng quay đầu dán mắt vào chân thần đại viên mãn tên là Khôn Ngạo. Nó bất ngờ thay đổi phương hướng tiến về phía Khôn Ngạo. La Trinh và 9527 cùng thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì cũng là con vật không có trí khôn. Đợi đến khi con chuột lớn kéo Khôn Ngạo vào bóng tối, rốt cuộc La Trinh tăng tốc tiến lên. Hắn đi ba bước thành hai, cuối cùng đặt chân lên trên tế đàn. 9527 phóng thần thức quan sát một phen, ngoài làn khói nhẹ uốn lượn kia thì không nhận ra điều gì khác thường. Làm sao bây giờ đây? La Trinh hỏi. Lấy con chuột thạch lẫm đó ra, 9527 nói. La Trinh không có quá nhiều mảnh mối để mà đến nơi đây, hắn chỉ dựa vào cái xác chuột kia thôi. Mỗi một lần chuột thạch lẫm luân hồi, người ta đều có thể nhìn tìm thấy nó bằng cái xác chuột của đời trước, chắc hẳn xác chuột chính là vật mấu chốt. Nhưng bây giờ ta lấy ra thế nào? La Trinh lại hỏi. Với tình trạng hiện tại thì việc lấy xác chuột ra khỏi nhẫn tu di cũng không dễ dàng chút nào. Trên nhẫn tu di có dấu ấn linh hồn của La Trinh, luồng linh hồn của 9527 không thể lấy nó ra được. 9527 suy tư một lát, bây giờ tay phải lên trán. Người phóng thần thức mở dấu ấn linh hồn trong nhẫn tu di ra thử xem. Phóng thần thức. Linh hồn của La Trinh bị cấm chế đóng sáu giác quan, tựa như bị giam trong một cái dương đen thùi lùi. Nếu không có sự giúp đỡ của 9527 thì hoàn toàn không thể phân biệt phương hướng. Nhưng bây giờ chỉ còn cách thử xem. Linh hồn La Trinh xuất hiện ánh vàng, nhờ cố ý áp linh hồn to lớn thúc đẩy nên thần thức cũng mạnh mẽ đến kỳ lạ. Hiện giờ hắn cưỡng chế đột phá cái lớp cấm chế này. Linh hồn của La Trinh không ngừng rung động, ép buộc thần thức lao ra khỏi đầu, kết nối vào nhẫn tu di. Dù rằng hắn đã dốc hết sức, nhưng nhẫn tu di vẫn im lìm như cũ. Xem ra cấm chế được bố trí bởi dẫn hồn hương quả là mạnh đến lạ thường. Tuy cho cùng nó có thể phong bế cả La Trinh và Á Thánh, như tộc trưởng Thiên Long, điều mà chân thần bình thường tuyệt đối không thể làm được. Không hiệu quả à? La Trinh cười khổ. Lần nữa đi. 9527 bình tĩnh nói. La Trinh gật đầu, thần thái trở nên cực kỳ tập trung. Ánh sáng vàng bên ngoài thân thể hắn sáng rực lên, uy áp linh hồn vô hình bắn ra khỏi đầu, thần đạo đoạn tình. Lần này hắn không có vận dụng thần đạo đoạn tình để phát huy kiếm chiêu, mà chỉ dùng để mở nhẫn tu di. Đây cũng thật là hành động bất đắc dĩ. Nhờ hắn bung ra hết sức, rốt cuộc uy áp của một luồng linh hồn đã đột phá cấm chế. Nhân lúc luồng uy áp này vừa xông qua cấm chế, thần thức của La Trinh cũng rót vào nhẫn tu di để kéo cái xác chuột thạch lẫm ra ngoài. Xác chuột thạch lẫm rơi trên tế đàn, 9527 và La Trinh lại tập trung chú ý vào đó. Ngoài ánh sáng nhẹ nhẹ vẫn tỏa ra như trước thì xác chuột chả có động tĩnh gì. Hình như không có tác dụng thì phải. La Trinh hỏi, ông, ngươi xem đi. 9527 truyền cảnh tượng mình cảm giác được vào đầu La Trinh. Chuột thạch lẫm này vốn là một loại sinh linh thần kỳ vì xác của nó không hề bị thối rữa. Nhưng sau khi cái xác rơi trên tế đàn thì bộ lông bóng loáng bắt đầu chóc ra, cơ thể không ngừng thối rữa, chỉ chớp mắt mà cơ thể chuột thạch lẫm đã biến thành một đống xương trắng. Sau đó xương trắng cũng bắt đầu hiện ra những vết rạn loang lổ rồi mục nát rất nhanh, đến cuối cùng chỉ một đống tro tàn chìm vào tế đàn, rồi tế đàn bắt đầu xoay tròn một cách chậm rãi. Sau khi xoay quanh khoảng 3 vòng, những vòng xám màu cam nhẹ nhẹ chợt nổi lên ở trung tâm của tế đàn. Xoẹt. Và giờ phút này La Trinh cảm thấy cấm chế phong bế pháo giác quan của mình biến mất, xúc giác, khứu giác, thính giác của hắn đều quay về sau một cơn choáng váng. Cùng lúc đó con chuột đá trên tế đàn cũng sống lại, chẳng nói chẳng rằng nhào về phía La Trinh, chít chít, cặp mắt to cỡ hạt đậu chứa đầy thù hận của chuột thạch lẫm nhìn La Trinh chằm chằm, mục tiêu của nó là đan điền của hắn. La Trinh vừa vào thần vực thì đã từng bị chuột thạch lẫm cắn một lần, khi đó chuột thạch lẫm đã chui vào thế giới trong cơ thể hắn rồi bị khí hỗn độn ăn mòn đến chết. Hiện giờ xem ra tuy rằng chuột thạch lẫm không có trí nhớ của kiếp trước, nhưng cũng không biết rút kinh nghiệm. Vừa mới chuyển thế sống lại, nó đã muốn dẫm lên vết xe đổ lần trước. Lần trước chuyển thế sống lại, chuột thạch lẫm có tu vi chân thần cấp trung, đến cực ác lão nhân cũng không phải đối thủ của nó, cuối cùng bị nó phá hủy đi thân thể. Còn lần sống lại này, tu vi của nó lại giảm một bậc trở thành chân thần cấp thấp. Điểm khác biệt duy nhất ở đây là La Trinh. Hắn từng là võ giả chứng thần ở lần trước, nhưng giờ thì đã là chân thần đại viên mãn. La Trinh thấy chuột Thạch Lẫm vừa lao tới liền vung tay bắt lấy nó, chít chít. Chuột Thạch Lẫm không ngừng giãy giụa trong tay La Trinh, hơn nữa cuộn mình lại định cắn ngón tay của hắn. Một trong những thiên phú của chuột Thạch Lẫm là có thể di chuyển xuyên qua bất cứ vật thể nào. Lúc trước cơ thể La Trinh rất cứng cáp nhưng nó vẫn có thể xuyên qua như thường. Nếu như La Trinh bị nó cắn trúng thì sẽ đứt tay ngay. Tất nhiên là hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra. Hắn cầm cái đuôi chuột Thạch Lẫm khẽ lắc, cái đầu vốn là uốn lên của nó bị rũ xuống. Nó giãy giụa thế nào cũng chỉ trông như một món đồ chơi, chít chít. Sau khi thử mấy lần, chuột Thạch Lẫm rốt cuộc bỏ cuộc, rồi bỗng nhiên nó phát ra tiếng kêu chói tai. Lúc tiếng kêu ấy khuếch tán ra, cũng lúc tiếng sột soạt chuyển đến từ bốn phương tám hướng, vô số điểm sáng nhỏ màu lục sẫm hiện lên trong bóng tối, ngay sau đó là những bóng chuột to lớn. Nghiêm túc mà nói, đám chuột lớn này không thể xem như đồng loại của ngươi. La Trinh hờ hững cười, ánh mắt nhìn đám chuột lớn kia. Nếu chuột Thạch Lẫm là chân linh độc nhất thì cũng sẽ tồn tại, có một không hai, tất nhiên nó không thể có bộ tộc nào cả. Xem ra nó thực sự có khả năng kêu gọi đám chuột lớn tới đây, chít chít. Đám chuột ngu ngốc ấy rõ ràng rốt cuộc nhìn thấy La Trinh trên tế đàn. Sau khi thấy chuột Thạch Lẫm trong tay La Trinh, ánh mắt của bọn chúng lóe ra ánh sáng đỏ, bèo. Loài chuột vốn nhanh nhẹn, cho dù hình thể khổng lồ nhưng tốc độ vẫn luôn đáng kinh ngạc. Chỉ chốc lát sau, bọn chúng đã vọt tới trước mặt La Trinh. Ánh sét hiện lên trong mắt La Trinh khi hắn đối mặt với bảy chuột lớn. Đùng, một tia chớp liên hoàn xuất hiện trước mặt hắn rồi đánh vào mình con chuột thứ nhất. Sau đó tia chớp lập tức đánh vào cơ thể một con chuột khác. Chỉ trong chớp mắt, tia chớp liên hoàn này đã nhảy múa hơn 100 lần. Mỗi lần nó nhảy thì một con chuột lớn sẽ run lên rồi chết. Chỉ chốc lát sau, trên 100 con chuột lớn đã nằm xuống trên mặt đất. Tiếp đó La Trinh từ từ nhấc con chuột Thạch Lẫm lên và nói với vẻ thản nhiên. Mỗi lần ngươi chuyển thế đều có trí nhớ kiếp trước, nên trí khôn ắt sẽ không thấp, có thể hiểu được lời ta nói. Ta muốn biết ai là người bố trí cấm chế. Chuột Thạch Lẫm bị treo trên không trung chỉ dùng đôi mắt to như hạt đậu trừng La Trinh, xem ra không muốn nói chuyện. Ngươi không nói ta cũng biết, chắc hẳn người đó là Nhạc Ngâm Liễu. La Trinh thở ơ. Ngoài hắn ta, những người từng chiếm được ngươi trước đó đều không có khả năng bố trí cấm chế lợi hại như vậy. Còn những người sau đó thì có lẽ đã vào bụng của đám chuột lớn này rồi. Như vậy hiện giờ Nhạc Ngâm Liễu chuyển thế thành người phương nào? Chắc chắn có người từng chiếm được chuột Thạch Lẫm trong những kỷ nguyên thần trước thời của Nhạc Ngâm Liễu. Có lẽ những người đó chưa suy nghĩ thấu đáo về bí mật chuyển thế, cho nên không đạt tới trình độ như của Nhạc Ngâm Liễu. E rằng những người đạt được chuột Thạch Lẫm sau đó thì đều bị đám chuột lớn này ăn sạch như bọn khôn ngạo. Chít chít, chuột Thạch Lẫm tiếp tục kêu chít chít như không thể cách nào trao đổi với La Trinh. La Trinh nhìn chằm chằm vào cặp mắt như hạt đậu của nó rồi cười lạnh. Giả ngu hả? Lập tức hắn đặt nó lên tế đàn. Xem ra chỉ cần ném xác của ngươi lên tế đàn là có thể sống lại ngay lập tức mà không cần đợi lâu. Có muốn ta thử lại lần nữa không? Dứt lời hắn đè cái đuôi của chuột Thạch Lẫm bằng một ngón tay, tay còn lại có những luồng hồ quang điện kinh khủng nhấp nháy. Hồ quang ẩn chứa huyền lôi thần đạo viên mãn tỏa ra uy thế cực kỳ mạnh mẽ. Chuột Thạch Lẫm vừa thấy luồng hồ quang ấy thì đôi mắt đậu toát lên vẻ sợ hãi. Suy đoán của La Trinh là chính xác, nếu như nó chết trên tế đàn này thì có thể chuyển thế ngay. Chuột Thạch Lẫm xem như tồn tại bất tử bất diệt trong thần vực, nhưng tình trạng của nó cực kỳ đặc biệt. Có thể nói là nó có khả năng chuyển thế vô hạn, nhưng nó không muốn trải nghiệm cái cảm giác bị người ta đánh chết liên tục như vậy. Ít, đây chính là nơi chuyển thế, đến giờ chỉ có 4 người trong thần vực chuyển thế thuận lợi thôi. Chính người cũng thấy, tại sao lại cứ phải ép buộc? Chuột Thạch Lẫm bỗng nhiên dở, mở miệng nói với giọng lanh lành. Cuối cùng thì nó cũng chịu mở miệng, tuy rằng giọng nói lạ lùng chói tai nhưng La Trinh vẫn nghe hiểu từng chữ. 4 người chuyển thế thuận lợi sao? La Trinh nhướng mày, đúng vậy, chít. Chuột Thạch Lẫm bất đắc dĩ nói, đưa ta đi. La Trinh lại nói. Hình như chuột Thạch Lẫm không còn sự lựa chọn nào khác khi đối mặt với La Trinh. Nó thực sự không ngờ La Trinh có thể phá vỡ được cấm chế của Nhạc Ngâm Liễu. Nếu không vì điều ngoài ý muốn này thì nó sẽ yên lặng chờ đợi ở đây. Người kia từng nói dù không tìm thấy xác mình thì cũng sẽ tới tìm mình. Phương pháp để tiến vào vùng đất luân hồi không chỉ có một. Một con đường khác chính là vực sâu ma vực. Tuy rằng con đường vực sâu ma vực thì vô cùng gian nan, nhưng nó tin là hắn ta nhất định có thể tìm về. Dưới sự dẫn dắt của chuột Thạch Lẫm, La Trinh rời khỏi tế đàn đi về hướng bóng tối. Sau khi đi khoảng 1000 mét thì hắn đứng trước những bậc thang thấp bé, leo lên 200-300 bậc, rồi cảm nhận được khí thế to lớn chuyển đến từ phía trước. Khí thế ấy rất giống hơi thở của linh hồn, nhưng một linh hồn tuyệt đối không thể phát ra khí thế lớn đến vậy. Sau bậc thang này, có gì? La Trinh tò mò hỏi. Người leo lên là biết. Chuột Thạch Lẫm trả lời. Chỉ chốc lát sau, rốt cuộc La Trinh cũng leo lên đỉnh bậc thang. Lúc hắn nhìn bao quát thì thấy hàng trăm ngàn điểm sáng đang lay động, tạo thành một cái mặt biển thật lớn trong hư không. Ngay cả bầu trời đầy sao cũng không thể sánh bằng cảnh tượng này được. Đây, những thứ này là gì vậy? Nhìn cảnh tượng trước mắt mà trong lòng La Trinh rung động không thôi. Đó là ngọn lửa ký ức. La Trinh chưa kịp ép chuột thạch lẫm trả lời thì 9527 đã giành nói trước. Điều kiện tiên quyết để chuyển thế sống lại là tìm về ngọn lửa ký ức của mình. Chắc hẳn chuột thạch lẫm là sinh linh, quản lý nơi này. Bởi vậy dù nó có chết cũng không mất đi cả đạo hạnh lẫn ký ức. Người muốn chuyển thế sống lại cần nhờ vào nó để tìm về ngọn lửa ký ức của mình. Mỗi một sinh linh ra đời trong thần vực đều sẽ sinh ra ngọn lửa ký ức tương ứng. Từ thời tuyên cổ đến nay, số lượng ngọn lửa sinh ra đã nhiều đến không tưởng rồi. Biển lửa trước mắt này cũng chứa đựng số lượng ngọn lửa ký ức nhiều không đếm xuể. 9527 nói xong thì một ngọn lửa ký ức nhẹ nhàng tiếp cận La Trinh. Thứ này xem như linh hồn phải không? La Trinh ngạc nhiên hỏi. Chuyển thế vốn là một điều vô cùng thần bí cho nên hắn vẫn rất tò mò. Dựa theo hiểu biết trước đó của hắn thì chuyển thế tức là linh hồn sống lại, cho nên người chuyển thế mới có trí nhớ của kiếp trước. Không phải, 9527 thản nhiên nói, linh hồn của ngươi chỉ là vật dẫn của ký ức thôi, nhưng ngọn lửa ký ức này mới là dấu vết chứng minh sự tồn tại của một sinh linh, trong đó có ghi chép lại cuộc đời của sinh linh ấy. Linh hồn mà chỉ là vật dẫn ư? La Trinh rơi vào trầm tư. Một ngọn lửa ký ức màu tím nhạt nhẹ nhàng bay đến chỗ La Trinh, hắn khẽ vươn tay chạm vào nó. Ngọn lửa ấy không có cảm xúc gì, tựa như một điểm sáng hư vô vậy. Cảm giác khác thường khi chạm vào ngọn lửa nhanh chóng truyền từ đầu ngón tay lên đầu của La Trinh. Ù, trong nháy mắt La Trinh rơi vào trong ngọn lửa ký ức ấy, vô số hình ảnh không ngừng lóe lên trong đầu hắn. Đây là ký ức của một đứa bé, thần thành liệt ngọc. 3000 tử đệ của liệt gia được đưa đến nơi đạo bia để tu hành. Đứa trẻ này là người thứ nhất. Cậu bé tên là Liệt Hoàn, chỉ mới 4 tuổi nhưng rất có năng khiếu tu luyện thần đạo sồ hỏa, gần như không ai sánh bằng. Khi 4 tuổi, cậu đã tu thành võ giả chứng thần. What the? Có điều là đến bia đạo thần đạo sồ hỏa lĩnh ngộ cho nên được liệt ra xem như một tồn tại quý báu. Không đến nghìn năm, liệt gia ta chắc chắn sẽ có thêm á thánh. Liệt gia chúng ta cần đề cử cậu bé cho phương gia, qua đó đưa cậu bé vào đào nổi quyền thế mà tu luyện. Có lẽ Liệt Hoàn sẽ giúp Liệt Gia lọt vào vị trí của gia tộc quyền thế. Các trưởng bối Liệt Gia đều kỳ vọng rất cao vào Liệt Hoàn. Hình ảnh trong ngọn lửa ký ức không ngừng chớp lướt qua đầu La Trinh. Hắn có thể cảm nhận đủ các loại tâm trạng trong cuộc đời của đứa bé, bao gồm kiêu ngạo, sợ hãi, khóc lóc, vui sướng, thậm chí đến cảm ngộ của cậu ta về thần đạo sồ hỏa cũng có. Cảm ngộ này có trợ giúp khá lớn cho việc tu luyện. Trái tim của La Trinh nảy lên. Tu luyện thì đơn giản chính là nhận thức, tìm tòi thấu hiểu không ngừng. Trong ngọn lửa ký ức này ghi chép lại cảm ngộ riêng vô cùng độc đáo của Liệt Hoàn về thần đạo sô hỏa. La Trinh chỉ cảm nhận nó một lần mà đã cảm giác được giống mình tự tu luyện vậy, thậm chí hiệu quả còn tốt hơn mình tự tu luyện. Dẫu sao thì hầu hết người trong thần vực đều rất đỗi bình thường, thiên tài như Liệt Hoàn là cực kỳ ít ỏi. Có lẽ kinh nghiệm tu luyện kiểu này không có tác dụng quá lớn với La Trinh, nhưng nó lại là tài nguyên tu luyện không tưởng với những chân thần khác. Nếu có người đến đây và không ngừng xem ngọn lửa ký ức, qua đó kế thừa được kinh nghiệm tu luyện trong ký ức của người khác, thì có thể nói việc thăng cấp tu vi sẽ là làm ít công to. Một ngọn lửa ký ức chứa đựng mỗi một cảm ngộ phong phú và hoàn chỉnh, vô số ngọn lửa ký ức thì sẽ có vô số cảm ngộ. Nếu có thể sử dụng những ngọn lửa ký ức này một cách trọn vẹn thì tốc độ tu luyện sẽ tăng đến mức khủng bố, sợ là võ giả chứng thần có thể thăng cấp thành chân thần cấp cao, thậm chí là viên mãn chỉ trong thời gian ngắn. Thần đạo sô hỏa, xem thay đổi là môi giới, muốn tự luyện thì phải vô tâm mới được. Trong lúc La Trinh đang theo dõi ký ức về tu luyện thì luồng ký ức ấy chợt ngừng lại. Cảnh tượng cuối cùng mán thấy là một thanh đao trắng như tuyết, cắt đứt cổ của Liệt Hoàn. Cha, người giết con là cậu. Trước khi chết, Liệt Hoàn dùng thần thức truyền tin kẻ giết mình ra ngoài. Ồ, sau khi La Trinh đọc xong ký ức trong đó, ngọn lửa ký ức của Liệt Hoàn rốt cuộc bay đi. Hắn cảm khái nhìn theo ngọn lửa. Liệt Hoàn này có thể xem như một thiên tài trong thiên tài, thế nhưng cậu bé chỉ sống được có 10 năm, từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời. Cuối cùng cậu bé lại chết thảm dưới đao của cậu mình. Đây cũng là bi kịch đến từ những tranh chấp trong gia tộc. Chẳng qua La Trinh không hề cảm nhận được oán hận của Liệt Hoàn trong ngọn lửa ký ức. Có lẽ cậu bé chung quy chỉ là một đứa trẻ ngây thơ đối với thiên phú bẩm sinh, cho dù bị cậu của mình giết chết thì cũng không quá oán trách. Không biết Liệt ra sao rồi. La Trinh không hề biết rằng Liệt Gia đã từng là gia tộc cấp 1 chiếm giữ phía Bắc của thần vực, thậm chí có người còn nói bọn họ là gia tộc quyền thế chuẩn. Liệt gia có hai á thánh chấn giữ, có lẽ bọn họ chính là một trong những gia tộc có khả năng được phong làm gia tộc quyền thế nhất trong mấy kỷ nguyên thần này. Bởi vì chuyện của Liệt Hoàn mà gia tộc liên tục phát sinh nội chiến, gia chủ bị ám sát, một mạch chính trong tộc bị liên lụy, nhưng cũng xem như là đền tội. Cuối cùng hai á thánh chấn giữ gia tộc buộc phải ra tay, kết quả hai bên cùng thiệt hại, đến bây giờ vẫn chưa khôi phục lại. Ngọn lửa ký ức chậm rãi bay đi, La Trinh lại giơ tay chạm vào ngọn lửa khác, vù. Khoảnh khắc ngón tay và ngọn lửa chạm nhau, hắn lại quanh quẩn trong ký ức. Ký ức trong ngọn lửa này không có gì xuất sắc, chủ nhân của nó chỉ là một thần dân sống tại vùng núi xa xôi. Hắn ta chưa từng rời khỏi ngôn núi dù chỉ một bước, thậm chí còn chưa đặt chân đến thần thành. Cuối cùng sơn thôn nơi hắn sống bị vướng vào một trận chiến loạn lạc của gia tộc nào đó, khiến hắn bỏ mạng. Ngay lúc La Trinh không ngừng xem ngọn lửa ký ức thì đôi mắt của chuột thạch lẫm nằm trong tay hắn toát lên vẻ gian trá, nó hướng mắt về phía xa xa. Ngọn lửa ký ức này cũng phân chia cấp bậc, người sống càng lâu thì ký ức càng nhiều, ngọn lửa càng sáng. Một số chân thần sống hơn 10 kỷ nguyên thần thì ký ức nhiều hơn người bình thường vô số lần. Dưới sự lèo lái của chuột thạch lẫm, những ngọn lửa ký ức sáng rực trong đại dương được hình thành từ vô số điểm sáng này đang chậm rãi di chuyển về phía La Trinh. La Trinh không phát hiện ra mà vẫn chăm chỉ đọc ký ức trong những ngọn lửa xung quanh, phần lớn đều nhàm chán. Tuy cho cùng thì thành phần đông nhất trong thần vực vẫn là thần dân, sống một cuộc đời tầm thường. Bọn họ cần cù cả đời không tu luyện mà chỉ mong có cuộc sống yên ổn vô tư. Bọn họ không chứng thần đạo và cũng không có tuổi thọ vô hạn. Sau mấy ngàn năm sống trên đời cuối cùng lặng lẽ biến mất trong một góc của thần vực nào đó. Chủ nhân của ngọn lửa ký ức này vậy mà chết trong hồn hoang, La Trinh thì thào. Hắn vô tình tìm được ngọn lửa ký ức của một chân thần đại viên mãn của Mục Gia, Mục Trầm. Mục Trầm thăm dò cấm địa hồn hoang vào 15 kỷ nguyên thần trước, khi ấy Thi Tiểu Xảo còn chưa thể nắm giữ hồn hoang. Kết quả là Mục Trầm đã bỏ mạng trong lúc cạnh tranh gay gắt. La Trinh rời khỏi ngọn lửa ký ức, đôi mắt của chuột thạch lẫm bỗng lóe sáng. Ý thức của 9527 cũng chuyển đến ngay sau đó. La Trinh cẩn thận. Vô số ngọn lửa ký ức bay ra khỏi đại dương, tập hợp thành một dòng sông, sau đó đổ ào về phía La Trinh như một dòng thác lũ. Ngọn lửa ký ức vốn là vô hại, nhưng chúng không phải là linh hồn, mà chỉ là một chút dấu tích trong linh hồn thôi, vì vậy La Trinh không hề phòng bị. Thế nhưng trong mỗi một đốm lửa ký ức đều ẩn chứa một lực lượng cực kỳ lớn, nhất là những đốm lửa đang ồ ạt tràn tới đây, chúng đều được chuột thạch lẫm dồn hết tâm sức để tuyển chọn. Khi lửa ký ức bay tới chỗ La Trinh thì một lượng lớn ký ức dung nhập vào linh hồn hắn. Trong nháy mắt vô số hình ảnh điên cuồng tràn vào linh hồn La Trinh, dục vọng, cường đại, luyện dược, rồi đủ thứ, đủ các loại chức nghiệp, cảm ngộ. Một lượng lớn thông tin điên cuồng trôi vào đầu La Trinh. Linh hồn hắn không thể nào dùng hết nạp hết được những ký ức này chỉ trong một thời gian ngắn. Thời khắc này trong đầu hắn có cảm giác như muốn nổ tung. Cũng may linh hồn hắn rất mạnh cho nên vẫn còn chịu đựng được. Trong bề mặt linh hồn dần xuất hiện những vết nứt lang lổ. Nếu đổi thành người khác thì chỉ sợ linh hồn đã vỡ nát từ lâu. Còn con chuột thạch lẫm kia, nó đã nhân lúc La Trinh bị lửa ký ức công kích mà thoát khỏi tay hắn chạy thẳng xuống dưới bậc thang. Thật là bất cẩn. Đến 527 giờ vào đường cùng liền điều khiển La Trinh một lần nữa. Hai chân hắn đột nhiên đạp mạnh cả thân lộn ra phía sau, bịch. Ngay sau đó cả cơ thể hắn rơi xuống lăn lông lốc xuống cầu thang. Ký ức lũ lượt kéo đến không thể đặt chân tới bậc thang bên này, chỉ lượn vòng trên bậc thang rồi chậm rãi trôi về biển ký ức. Không biết La Trinh lăn bao nhiêu vòng cuối cùng dừng lại dưới cầu thang, hắn nằm sóng xoài dưới đất, hai mắt dại ra, một lượng lớn ký ức khiến đầu óc hắn hơi hỗn loạn. La Trinh, ngươi không sao chứ? 9527 gào to, mãi một lúc lâu sau La Trinh mới lấy lại tinh thần, ánh mắt cũng dần khôi phục như thường. Không sao, vừa nãy nguy hiểm thật. Trên mặt hắn giờ là vẻ hoảng sợ. Đúng là hắn không ngờ lửa ký ức còn có năng lực nhường này, con chuột chết tiệt kia. La Trinh đột nhiên đứng dậy, thân hình bay lên, búng tay một cái, một đốm lửa nhỏ lăn ra. Sau khi phóng ra ngoài không trung, đốm lửa này đột nhiên nổ tung tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ. Quả cầu lửa nóng hừng hực, phóng ra ánh sáng và hơi nóng vô tận, soi rọi cả một vùng tối tăm thành sáng như ban ngày. Khu vực tối tăm này là một đại điện đổ nát, chung quanh đều là những bức tường dày nặng, trụ cột và bậc thang đổ nát. Ngoài ra còn có ba cái tế đàn song song. Tế đàn chuyển thế của chuột thạch lẫm chỉ là một trong số đó, còn trên ba tế đàn kia là một cánh cửa vô cùng to lớn. Hai bên cánh cửa lớn này được khắc ba đầu sáu tay. Đây là pho tượng La Trinh rất quen thuộc, là tượng Sivu. Ánh mắt hắn sáng lên, lúc này hắn cũng không có lòng dạ nào quan sát cánh cửa khổng lồ ấy nữa. Hắn phải tìm ra con chuột kia rồi tính. Hiện chuột thạch lẫm chỉ có thực lực chân thần cấp thấp, tuy nó chớp được cơ hội lúc La Trinh bị lửa ký ức ăn mòn mà bỏ chạy nhưng không chạy được xa. Ánh mắt La Trinh rà soát một vòng, lập tức thấy chuột thạch lẫm đang chạy nhanh như bay ở cách đó không xa. Đùng, đôi cánh sấm sét sau lưng hắn mở rộng, hóa thành sấm chớp đuổi theo chuột thạch lẫm. Thấy La Trinh đang xông thẳng tới chỗ mình, trong mắt chuột thạch lẫm lóe lên ánh sáng đỏ rực. Một cái huyễn cảnh chợt bao trùm lấy La Trinh. Loại huyễn cảnh này cũng được tính là bí pháp điều khiển linh hồn. Trước đây La Trinh và nhóm tộc trưởng Thiên Long không cảnh giác, cho nên mới trúng chiêu. Có điều bây giờ hắn đã đề cao cảnh giác, cho dù chuột thạch lẫm có sử dụng dẫn hồn hương, cũng khó mà đạt được công hiệu. Ủ, La Trinh vòng qua huyễn cảnh đưa tay búng một cái, đùng, một chiếc roi sét mang theo uy lực lớn quất vào thân thể chuột thạch lẫm. Đánh cho nó nổ tung giữa không trung, chít chít, đừng giết ta. Chuột thạch lẫm thét lên bằng một thứ âm thanh quái dị, nhưng mà những đòn đánh của La Trinh vẫn không hề ngơi nghỉ quất tới, bốp bốp bốp. Sau khi quất 10 roi liên tục, La Trinh mới dừng lại. Chuột thạch lẫm bị sấm sét quất cho toàn thân đen kịt, bốc mùi khét lẹt, nào còn mạng nữa. La Trinh đi tới xách thi thể của chuột thạch lẫm lên, rồi quay về phía tế đàn, ném nó lên tế đàn. Ồ, giống hệt lần trước, thi thể chuột thạch lẫm nhanh chóng mục giữa chìm vào tế đàn, chỉ chốc lát sau một con chuột thạch lẫm mới lại xuất hiện. Đúng như những gì La Trinh suy đoán, trên lý thuyết thì chuột thạch lẫm có thể sống lại vô số lần mà chỉ mất thời gian rất ngắn. Nhưng lúc này sau khi sống lại, hình như tu vi của chuột thạch lẫm lại rớt xuống một bậc, hiện lại cùng lắm chỉ là tu vi của võ giả chứng thần. Chít chít, đừng giết ta. Lần này chuột thạch lẫm đã có kinh nghiệm, kêu lên cầu xin La Trinh tha mạng. La Trinh đưa ngón tay ra trước mặt chuột thạch lẫm, đầu ngón tay lóe ránh xét mờ mờ. Ta không có hứng thú với việc giết ngươi. Chẳng qua ngươi cứ muốn đẩy ta vào chỗ chết hết lần này đến lần khác. Lúc trước chuột thạch lẫm dùng huyễn cảnh gài bẫy hắn một lần, nếu không có 9527 chỉ sợ hắn đã bị con chuột này cắn nát. Lúc này nó lại điều khiển lửa ký ức, thiếu chút nữa khiến linh hồn La Trinh vỡ nát. Một con vật như vậy, La Trinh không ngại giết nó hàng chục hàng trăm lần. Bây giờ chuột thạch lẫm đã hoàn toàn vâng lời, nó kêu chít chít hai tiếng rồi nói, ta chỉ làm việc theo mệnh lệnh của chủ nhân mà thôi. Hắn muốn khống chế toàn bộ vùng đất chuyển thế, không cho phép bất cứ kẻ nào nhúng tay. Chủ nhân của ngươi, Nhạc Ngâm Liễu xong, La Trinh hỏi, chít chít đúng, ta cảnh cáo ngươi, ngươi vĩnh viễn không giết được ta đâu, chủ nhân của ta sắp trở về, đến lúc đó kẻ chết chính là ngươi, ta sẽ xóa sạch lửa ký ức của ngươi, khiến ngươi vĩnh viễn không được luân hồi, chuột thạch lẫm cảnh cáo. Nghe lời cảnh cáo này, La Trinh chỉ mỉm cười, nếu ta cứ mút nhúng tay vào vùng đất chuyển thế thì sao? Chít chít, ngươi, chuột thạch lẫm cười nói, đến chủ nhân còn không đủ tư cách, ngươi thì lại càng không đủ tư cách. La Trinh hơi ngạc nhiên, cái này còn cần tư cách gì? Vùng đất chuyển thế được tạo nên là để cho tộc Lê sử dụng, để đời đời con cháu tộc Lê đều có thể chuyển thế sống lại. Muốn nắm được trong tay vùng đất chuyển thế thì nhất định phải có huyết mạch tộc Lê. Chuột thạch lẫm đáp lại. La Trinh thoáng sững ra, sau đó nở nụ cười quái dị. Cùng lúc đó giọng nói của 9527 vang lên. Đúng như ta đoán, thần vực là do Sivu tạo nên, đương nhiên ông ta phải lo lắng về vấn đề chuyển thế sống lại. Nhưng có lẽ đã xảy ra một vài sai sót nào đó, cuối cùng để chuột thạch lẫm rơi vào tay Nhạc Ngâm Liễu. Con chuột này không chỉ không phục vụ cho tộc Lê, mà lại còn nhận Nhạc Ngâm Liễu làm chủ nhân, một lòng một dạ đi theo hắn ta. Chắc là giống như người suy đoán rồi, La Trinh tán thành so với phán đoán của 9527. La Trinh nhìn thoáng qua hai tế đàn bên cạnh rồi lập tức nhìn chăm chăm chuột thạch lẫm. Vì sao trên hai tế đàn này lại trống không? Chuột thạch lẫm chin chít trả lời. Trên hai tế đàn này lần lượt là bướm bích lân và chim diễm huyết, sứ mệnh của bọn họ cũng giống ta, nhưng suốt 3 năm qua ta vẫn chưa bao giờ thấy bọn họ chuyển sang kiếp khác. Chim diễm huyết. Lúc La Trinh ở đảo nổi Hàm Gia đọc trên sách cổ đã từng nghe nói tới tên chim diễm huyết này, nhưng trong sách cổ không kể tỉ mỉ chi tiết mà chỉ viết rằng nó từng xuất hiện ở thời đại viễn cổ, còn bướm bích lân thì chưa nghe qua. Điều kiện tiên quyết để chuột thạch lẫm chuyển thế sống lại là phải đưa thi thể của nó trở về tế đàn. Khả năng lớn nhất chính là hai sinh linh độc nhất kia đã bỏ mạng ở một xó xỉnh nào đó trong thần vực mà không có ai phát hiện ra. Ánh mắt La Trinh lại nhìn về phía cánh cửa khổng lồ kia. Phải tiến vào cánh cửa lớn kia thì mới có thể nắm giữ vùng đất chuyển thế à? Chít chít, đúng vậy. Chỉ có đi qua cánh cửa đó mới nắm giữ được vùng đất chuyển thế, chuột thạch lẫm đáp. Năm xưa chủ nhân của nó cũng từng đi vào cánh cửa lớn này, nhưng cuối cùng không được công nhận. Không phải do thực lực hắn kém cỏi mà là vì vấn đề huyết mạch. Về phần La Trinh, nó ước gì La Trinh có thể đi vào, tốt nhất là chết mẹ luôn trong đó. Thế thì làm người, phiền ngươi nghỉ ngơi một chút, La Trinh thản nhiên nói. Nghỉ ngơi, chuột thạch lẫm thoáng sửng sốt. Chỉ trong khoảnh khắc ngần người ấy, ngón tay La Trinh đã ấn vào đầu nó. Hiện tại tu vi của chuột thạch lẫm chỉ là võ giả chứng thần, làm sao có thể chống lại. Một luồng sức mạnh rót vào trong đầu nó khiến nó bỗng nổ tung, lại chết thêm lần nữa. Lần này La Trinh không mang xác chuột về tế đàn, để sống lại mà nhét nó vào trong nhẫn tu di. Con chuột này vô cùng trung thành với Nhạc Ngâm Liễu, đương nhiên La Trinh không yên tâm để nó ở bên ngoài, nếu không quỷ mới biết nó có thể bày thêm trò bẩn thỉu nào nữa. Xử lý chuột thạch lẫm xong, La Trinh lướt qua ba cái tế đàn đi thẳng vào cánh cửa khổng lồ. Sau khi leo lên đầu cầu thang, La Trinh lại búng tay một cái, một đốm lửa bay lên không trung rồi phát nổ, xoạt, và cầu lửa khổng lồ bùng nổ lên, ánh sáng chói lọi như ban ngày, chiếu sáng cánh cửa một cách rõ ràng. Cánh cửa này cũng cao lớn quá ha. La Trinh ngẩng đầu nhìn lên, lúc trước hắn đã cảm giác được sự cao lớn của cánh cửa, nhưng khi đến gần mới phát hiện nó còn vượt xa tưởng tượng của hắn. Độ cao từ mặt biển, mặt đất lên đỉnh, ước chừng cũng phải 100.000 mét, là một cánh cửa đủ cho cả một ngọn núi chui vào. La Trinh đặt hai tay lên cánh cửa khổng lồ, chuẩn bị một hồi, sau đó chậm rãi phát lực, mở. Sức mạnh thân thể không ngừng vận chuyển dọc theo cánh tay La Trinh, liên tục tác động lên cánh cửa khổng lồ. Khi La Trinh bắt đầu dùng lực, bức tượng ba đầu sáu tay trên cánh cửa cũng phát sáng, nhất là đôi mắt Sivu trông cực kỳ sống động, nó phát ra vầng sáng đỏ như hai viên đá quý được khảm vào. Tuy nhiên, cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích. Cánh cửa này lại nặng đến vậy sao? La Trinh hơi nheo mắt lại. Hiện tại hắn chỉ dựa vào sức mạnh thân thể thì cũng đã mạnh hơn đại viên mãn bình thường rất nhiều lần rồi. Ước chừng là không chênh lệch với Á Thánh bao nhiêu, nhưng vẫn không thể nào đẩy cánh cửa này ra. Sức mạnh bản nguyên. Ánh mắt hắn lóe lên, sức mạnh ở thế giới trong cơ thể ồ ạt chảy về hai cánh tay, mở ra cho ta. Sau một tiếng rít gào nặng nề, hai tay hắn lần nữa phát lực. Ánh sáng đỏ trên mắt Sivu càng thêm rực rỡ, nhưng cánh cửa vẫn không có động tĩnh. Thật là quỷ dị. La Trinh trừng mắt nhìn cánh cửa, mà trên mặt đầy vẻ khó hiểu. Khi phối hợp sức mạnh bản nguyên ở tại thế giới trong cơ thể với sức mạnh thể chất, hắn không hề yếu hơn so với thánh nhân. Nếu như năm đó Nhạc Ngâm Liễu có thể đẩy cánh cửa này ra, thì không có lý do gì mà La Trinh không đẩy được, cho nên hắn nghĩ mãi mà không hiểu. Nếu như tao đoán không sai, thì có lẽ mắt Sivu trên cánh cửa này là đá cực hạn. Thực tế muốn đẩy nó ra không cần phải sử dụng quá nhiều sức mạnh đâu. 9527 đột nhiên lên tiếng. Đá cực hạn là ý gì? La Trinh hỏi. 9527 cười nhạt. Đá cực hạn chỉ là một thủ đoạn nhỏ mà thôi. Nó có thể điều tra sức mạnh hùng hậu nhất của ngươi. Chỉ cần ngươi phát huy ra sức mạnh cực hạn, thì cho dù không cần dùng nhiều sức cũng có thể đẩy nó ra. Cánh cửa lớn này không hề muốn ngăn cản ngươi ở bên ngoài. Nó chỉ muốn quan sát sức mạnh cực hạn của ngươi. Vậy sao? Vẻ mặt La Trinh nửa tin nửa ngờ. Đúng là lúc đẩy cửa hắn đã cảm nhận được cặp mắt kia nhìn mình chằm chằm. Nhưng đá cực hạn lại có năng lực cỡ ấy cơ à? Quả thực trên thế giới mẹ có một vài thứ mà cho đến bây giờ La Trinh không thể lý giải. Vì vậy hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, vẽ phun ra một chữ, lớn, xoạt. Thân thể La Trinh bắt đầu phồng to. Năm xưa khi mà tộc Sivu mở ra cốt tháp, đã mang hoàng cốt trong cốt tháp Si Linh để mà phân chia. Một phần thì để lại cho những người đồng tộc ở lại trong cốt tháp Si Linh sử dụng, phần còn lại số lượng nhiều hơn thì chia cho các hoang thần, và La Trinh cũng được chia một số lượng hoàng cốt khá khá. Sau khi trở về thần vực, lúc có thời gian thì hắn sẽ hấp thu hoàng cốt, tu vi hoang thần cũng dần tăng trưởng lên. Trong nháy mắt, thân thể La Trinh đã tăng vọt lên độ cao 60.000 mét. Tuy cánh cửa khổng lồ này cao hơn 100.000 mét, nhưng khi so sánh với thân hình của La Trinh thì đã không chênh lệch bao nhiêu. Hai bàn tay khổng lồ của La Trinh đặt lên cánh cửa, sức mạnh cuộn trào như sóng biển đẩy về phía trước. Ngoài trừ sức mạnh hoang thần, sức mạnh tại thế giới trong cơ thể cũng thuyên chuyển. Giờ khắc này sức mạnh toàn thân của La Trinh đã đạt đến mức cực hạn. Đó. La Trinh trầm giọng quát, âm thanh trầm thấp ấy tựa như sấm sét nhanh chóng lan truyền ra khắp thế giới này, thậm chí âm thanh vang dội còn nhiễu loạn lửa ký ức ở phía xa, lửa ký ức vốn đang yên ả trong đại diên đột nhiên dập dờn lay động. Đúng lúc này thì ánh sáng đỏ trong mắt Sivu biến mất, khi sáng lên lần nữa thì đã đổi thành màu xanh biếc, cạch, tiếng mở chốt trầm thấp vang lên. Hai cánh cửa bắt đầu mở ra theo hướng đẩy vào trong. Sau khi tạo thành một khe hở, La Trinh cũng thôi không đẩy nữa. Hắn đẩy cửa là vì tiến vào bên trong, đương nhiên cũng không cần mở ra hoàn toàn. Cái khe hở này đã rộng hơn 100 mét rồi. Thân thể hoang thần của hắn quá mức khổng lồ nên đương nhiên không thể tiến vào, nhưng mà hóa thành kích cỡ bình thường thì lại dư sức. Thật, La Trinh liền giải tán sức mạnh hoang thần rồi nhẹ nhàng lướt vào trong khe hở. Vừa bước vào bên trong, bụi mù dâng lên cuồn cuộn, che khuất đi cả tầm nhìn của hắn. Cánh cửa khổng lồ này phủ bụi đã quá lâu, trên mặt đất đã tích tụ bằng lớp bụi dày. Linh phong, thổi. Nhìn bụi mù che trời lấp đất, La Trinh khẽ thở một hơi. Hơi thở này lập tức hóa thành một cơn lốc, quét ngang thế giới trong cánh cửa, khiến tất cả bụi bặm bên trong liền nhanh chóng tiêu tan. Sau khi bụi mù tan đi hết thì 9 pho tượng khổng lồ lúc này mới dần hiện ra ở trước mặt của La Trinh. Pho tượng đầu tiên là tượng Sivu, vì đã được thấy nhiều cho nên đương nhiên hắn biết rất rõ, thế nhưng tám pho tượng phía sau thì lại là lần đầu tiên trông thấy. Thần thái của tám pho tượng này không giống nhau, ví dụ như đầu của pho tượng thứ hai thì giống như đầu bò, cặp sừng cong cong gần như chiếm hơn nửa cái đầu, sau lưng còn khiêng một cái búa hai đầu, thoạt nhìn vô cùng dũng mãnh. Pho tượng thứ ba thì đầu như chim ưng, sau lưng có cánh, trong tay cầm một cây đinh ba. Tám pho tượng này có thể cùng đứng cùng ngồi với Sivu, chẳng lẽ là thủ lĩnh của chín bộ tộc Lê? Lai Trinh lẩm bẩm. Tộc Lê chia làm chín bộ cho nên có tên gọi là Cửu Lê, Sivu là người đứng đầu chín bộ cho nên được gọi là đại tù trưởng. Đương nhiên là vậy rồi, 9527 tiếp lời La Trinh. Ánh mắt La Trinh lóe lên, người cũng biết sao? Đương nhiên, lúc bản chủ giáng lâm đến thế giới mẹ đã quan sát hết thảy, Cửu Lê là một gia tộc lớn ở thế giới mẹ, sao có thể không biết được chứ? Ngược lại, người thân là người đời sau của Sivu, ngược lại chả biết một tí gì cả. 9527 cười ha hả. Lời này khiến cho La Trinh hơi xấu hổ, dù sao hắn cũng không được lớn lên ở thế giới mẹ, cho nên những điều mà hắn biết là vô cùng ít ỏi. 9527 lại nói, nhìn cái tên đầu bò kia kìa, hắn tên là Lê Cự, đầu bò không phải hình dạng vốn có của hắn, chỉ là một cái mặt nạ mà thôi. Người này khỏe như trâu, tính tình dũng mãnh, ngoại trừ Sivu thì chẳng chịu nghe lời ai. Pho tượng đầu ưng thứ hai tên là Lê Lộc, sau đó lần lượt Lê Văn, Lê Nghiễm, Lê Vũ, Lê Phá, Lê Phụ, Lê Bật. La Trinh lẳng lặng ghi nhớ tên của tám người này, suy nghĩ một chút rồi mới hỏi, nhưng vì sao ở đây lại có tộc trưởng của chín bộ tộc Lê? Ta không biết, ta là phân hồn của bản chủ chứ đâu phải phân hồn của Sivu, không thể đoán được toàn bộ suy nghĩ trong đầu ông ta. 9527 nói bằng giọng quái gở. Nghe giọng điệu của nó như thế, La Trinh chợt bật cười. 9527 mới theo mình không được bao lâu, lúc mới đầu rất khô khan, nhưng bây giờ đã bắt đầu có cá tính rồi. Chín pho tượng xếp thành một hàng, ở giữa là một đường hầm đen thùi lùi. La Trinh bước dọc theo con đường này, khi hắn đi qua pho tượng Sivu, toàn bộ đại điện đều chấn động. Ánh mắt của những pho tượng bắt đầu lóe sáng, cùng lúc đó trên đỉnh đầu các pho tượng nổi lên từng quả cầu nhỏ màu vàng nhạt, chúng liên tục xoay tròn tỏa ra những luồng uy thế mạnh mẽ. Khi luồng uy thế ấy tiến gần lại chỗ La Trinh, trên mặt hắn tức khắc hiện lên vẻ cảnh giác, lùi về sau hai bước. Cùng lúc đó thì giữa đại điện có một bóng người màu xám tro xoay tròn bước ra. Sau khi bóng người kia xuất hiện, cổ của nó nhanh chóng dài ra vươn tới trước mặt La Trinh. Một giọng nói khô khốc vang lên từ chỗ sâu trong đại điện. Người vào điện chuyển thế, có thể chọn một loại bí giả thần thông, sau đó rời đi. La Trinh nhìn chằm chằm vào bóng người màu xám trước mặt, cất tiếng hỏi, người là ai? Ta là hồn điện trú đóng tại điện chuyển thế, bóng người màu xám đáp lại. Hồn điện, trong lòng La Trinh ngẫm nghĩ, chính là một kiểu tương tự như khí linh ấy. 9527 giải thích, nó cũng được xem như một loại linh hồn giống như khí linh, bởi vì cần phải tồn tại trong khoảng thời gian tương đối dài, cho nên bình thường chúng nó đều ngu ngốc và khó giao tiếp. Ngụ ý của lời này là 9527 lợi hại hơn cái loại phồn phách ấy. La Trinh mỉm cười rồi hỏi, thế bí giả thần thông là gì? Chính là mấy cái này, cánh tay của bóng người màu xám kéo dài như vô hạn, vươn thẳng tới phía trên của chín pho tượng, chỉ với những quả cầu nhỏ đang xoay tròn. Đây là bí giả thần thông, chúng có thể sử dụng một lần, sẽ tự động kích hoạt vào thời khắc mấu chốt. Xem ra bí giả thần thông này có phải tương tự như các loại pháp bảo hộ mệnh. Ánh mắt La Trinh lướt qua những quả cầu nhỏ, sau đó phát hiện pho tượng thứ bảy không có. Vì sao trên pho tượng kia không có quả cầu nhỏ? Bí giả thần thông của Lê Phụ đã được người khác chọn đi rồi, hồn điện nói. Là Nhạc Ngâm Liễu chọn đi sau, La Trinh hỏi. Đúng, hắn nói hắn tên là Nhạc Ngâm Liễu, hồn điện lập tức đáp lại một cách máy móc. Xem ra chuột thạch lẫm không có gạt mình chuyện này, La Trinh trong lòng thầm nghĩ. Tuy nhiên mục tiêu của La Trinh không phải chỉ có như vậy mà thôi. Hắn không biết những bí giả thần thông này là gì, nhưng phương pháp hộ mệnh của hắn thì không thiếu. Nếu ta muốn nắm giữ vùng đất chuyển thế thì sao? La Trinh lại hỏi. Nghe vậy hồn điện im lặng hồi lâu, sau khoảng ba hơi thở, toàn bộ đại điện bắt đầu chấn động. Tiếng động vang dội từ xa tới gần, sau đó nhìn thấy trên mặt đất phía xa có một vật đang trồi lên. Mặt đất ở đây là do những khối đá vuông dày nặng lát thành, đá vuông không ngừng nhô lên hạ xuống. Một vật thể phía xa di chuyển tới chỗ La Trinh, chẳng mấy chốc đã tới trước mặt hắn. Đó là một cái bình chứa hình vuông có kích thước ngang bằng với đá vuông trên mặt đất, được chế tác vô cùng tinh xảo. Bên cạnh bình chứa tinh xảo này có một cái lỗ, trong lỗ là một con dao nhọn màu vàng. Dao nhọn lóe ra ánh sáng sắc bén như muốn tự chứng minh rằng mình không phải là phàm vật. Điện chuyển thế chính là vũ khí quan trọng của thần vực, người nắm giữ nó cần có huyết mạch của tộc Lê. Nếu ngươi muốn thử thì phải xác minh huyết mạch, hồn điện thản nhiên nói. La Trình khẽ nhướng mày, tính toán của Sivu cực kỳ chu toàn, nơi này nắm giữ toàn bộ bí mật chuyển thế của thần vực, đương nhiên không cho phép nằm trong tay người ngoài được. Năm xưa kẻ tên Nhạc Cầm Liễu kia đã giành lấy chuột thạch lẫm, mưu toan chiếm lấy toàn bộ vùng đất chuyển thế, nhưng rồi cuối cùng phải thất bại ở bước cuối cùng, cũng chính là huyết mạch này. Tộc Lê trong thần vực đã bỏ mạng gầu như không còn, cho dù Nhạc Cầm Liễu có là thánh nhân địa vị tôn quý, thì đi đâu mà lấy được huyết mạch của tộc Lê? La Trình sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn không do dự gì nhiều lập tức cầm con dao màu vàng lên, soạt. Con dao này vô cùng sắc bén, dù cơ thể La Trình cực kỳ cứng rắn, nhưng nó vẫn có thể cắt ngón tay hắn một cách dễ dàng, tí tách. Một giọt máu tươi màu vàng rơi vào trong bình chứa, không ngừng xoáy tròn dưới đáy bình đựng, mãi một lúc lâu mới từ từ tan ra và biến mất dưới đáy bình. Chỉ chốc lát sau hồn điện lên tiếng, ngươi là người thuộc tộc Lê ta, nhưng huyết thống của ngươi đã bị ô nhiễm. Nghe vậy La Trình bĩu môi, huyết thống làm sao lại bị ô nhiễm được? Năm đó khi La Trình ở trong vũ trụ, vị Vũ Thế Bạch đổi máu huyết thành màu vàng, nhưng huyết thống vẫn thuần khiết như trước, bây giờ hồn điện lại nói huyết thống của hắn bị ô nhiễm. Bởi vì huyết thống của bản chủ và huyết thống của ngươi đã bị dung hợp, 9527 nhắc nhở. Lúc này La Trình mới chợt nhớ ra là lúc hắn đã mở ra hoang thể huyết thống ở trong cốt tháp Si Linh thì trong cơ thể hắn đã được rót vào huyết thống của cổ thần hỗn độn. Hiện tại thì đúng là huyết thống tộc Lê của La Trình không còn được tinh thuần như trước. La Trình nhìn chằm chằm vào hồn điện tiếp tục hỏi, huyết thống bị ô nhiễm thì không có tư cách nữa à? Có, hồn điện lạnh nhạt đáp, nếu người thông qua khảo hạch thì vẫn có thể nắm giữ điện chuyển thế, nhưng người không thể sử dụng hồn khí để chuyển thế được. Hồn khí chuyển thế, La Trình nhau mắt lại, cái này có tác dụng gì? Hồn khí chuyển thế có thể tùy ý thức tỉnh ngọn lửa ký ức đời đời kiếp kiếp của bất kỳ sinh linh nào, hồn điện tiếp tục nói. Thức tỉnh là sao? La Trình vẫn mơ mơ màng màng nghe không rõ cho lắm. Chính là ngọn lửa ký ức đời đời kiếp kiếp, hồn điện đáp lại lần nữa. Ngay khi La Trình còn đang ù ù cạc cạc thì 9527 chợt lên tiếng. Ta hiểu rồi, thần vực này sử dụng quy tắc luân hồi chuyển thế, xem ra quả thực Sivu đã gửi gắm rất nhiều hy vọng vào thần vực này. Luân hồi chuyển thế, đây lại là cái gì nữa đây? La Trình ý thức được là mình đang tiếp xúc với một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ. Lúc sáng lập thế giới thì có hai loại quy tắc chuyển thế. Loại đầu tiên là chuyển thế một lần, chính là vĩnh viễn chỉ có thể kế thừa ký ức của một kiếp. Sinh linh chỉ có cơ hội chuyển thế một lần mà thôi. Trên 527 giải thích, chuyển thế lần thứ hai, sau khi chết đi thì ký ức sẽ hoàn toàn biến mất. Vậy luân hồi chuyển thế thì sao? La Trình hỏi lại. Mỗi một lần chết đi thì sẽ sinh ra một ngọn lửa ký ức. Tất cả sinh linh đều có thể tìm về lửa ký ức của bất cứ kiếp nào trong vô số kiếp đã qua. 9527 mỉm cười. Về mặt lý thuyết thì sinh linh có tư cách chuyển thế sẽ vĩnh viễn không bao giờ chết. Là vậy à? La Trình kinh ngạc. Đương nhiên, 9527 thản nhiên nói, trong thế giới mẹ có rất nhiều thế giới hoàn mỹ do đại năng tạo nên đều áp dụng cái dạng luân hồi chuyển thế này. Sau khi những sinh linh vượt cấp mạnh nhất tạo lập đại thế giới trong hỗn độn thì sẽ dùng đại thế giới làm cơ sở rồi liên tục lựa chọn các thiên tài trong đó. Không ít thiên tài có năng khiếu vượt bậc còn chưa kịp trưởng thành đã bỏ mạng giữa đường. Thế nhưng, bằng vào phương pháp luân hồi chuyển thế này họ có thể chuyển thế vô số lần, mà trên thực tế mỗi lần chuyển thế đều là một quá trình, trong đó ẩn chứa cơ chế rất phức tạp, tương đương với mỗi lần chết đi là một lần tu luyện. Cứ tích lũy từ đời này đến đời khác như thế thì sẽ có một ngày những thiên tài này được bộc lộ tài năng. Vì vậy mà điểm tốt của quy tắc luân hồi chuyển thế là rất rõ ràng. Thế nhưng không dễ để tạo ra một thế giới hoàn mỹ có thể luân hồi chuyển thế. Rất nhiều đại năng vô cùng hùng mạnh cũng không thể làm được bước này. Sivu áp dụng được quy tắc ấy vào trong thần vực quả thực không dễ dàng. Vậy, theo cách lý giải của ngươi, những người đã chết trong thần vực đều có thể tìm về ngọn lửa ký ức trước đây của mình, trong đó bao gồm cả tộc Lê luôn. Thân thể La Trình run lên. Tuy La Trình không hề quen biết hàng ngàn hàng vạn người dân tộc Lê đã khuất, nhưng dù sao bọn họ cũng là người đồng tộc với mình, nếu có thể làm cho bọn họ sống lại thì... Trên lý thuyết thì là như vậy, 9527 đáp, nhưng hình như mấu chốt chính là hồn khí mà hồn điện nói, có vẻ như người không có huyết mạch tinh thuần thì không thể sử dụng hồn khí. Huyết mạch tinh thuần, hiện tại người có huyết mạch tinh thuần mà La Trình biết cũng chỉ có mẫu thân hắn mà thôi. Nếu lấy được hồn khí sau đó giao cho mẫu thân thì thực sự có thể hồi sinh toàn bộ tộc Lê. Nghĩ đến đây La Trình càng thêm kích động. Hắn cũng không ngờ là một con chuột thạch lẫm lại có thể dính dáng tới nhiều thứ kinh khủng như vậy. La Trình vội hỏi, thế giới mẹ tuân theo quy tắc chuyển thế nào? Thế giới mẹ sao? 9527 cười nhạt. Quy tắc chuyển thế của thế giới mẹ giống như hỗn độn vậy, không ai có thể vượt qua quy tắc khắc nghiệt đó. Một khi hồn phi phách tán thì ký ức cũng tiêu tan. Ở dưới chân lý thì không ai có thể chuyển kiếp, đã chết chính là chết luôn. La Trinh đứng lặng đó mà gật đầu, cuối cùng cũng hiểu bí ẩn chuyển thế có ý gì. Chuyển thế cũng không quá phức tạp như La Trinh tưởng tượng, chẳng qua toàn bộ ký ức trong linh hồn từ khi sinh ra đến khi chết đi sẽ được thần vực sao chép lại một phần như một bản sao lưu, cũng chính là ngọn lửa ký ức. Sau khi sinh linh này bỏ mạng, ngọn lửa ký ức sẽ trở về trong linh hồn của sinh linh. Như vậy là chuyển thế thành công. Chivu tạo nên một vùng đất chuyển thế hoàn mỹ như vậy nhưng lại không được tộc Lê sử dụng. Có lẽ trước khi tộc Lê kịp khám phá ra thì Hiên Viên Vệ đã tấn công ồ ạt vào thần vực, khiến cho tộc Lê cũng chính là thánh tộc mất đi cơ hội chuyển thế. Vốn dĩ chỉ cần một người thuộc tộc Lê có huyết mạch tinh thuần nắm giữ hồn khí chuyển thế trong tay thì toàn bộ sinh linh đều có thể chuyển thế thành công. Trong lúc La Trinh và 9527 dùng ý thức trao đổi qua lại, hồn điện đã trả lời một lúc lâu chợt cất tiếng hỏi: "Người có muốn tham gia khảo nghiệm không, chàng trai trẻ?" Trong giọng nói của nó không hề có sự nóng nảy hay mất kiên nhẫn, mà chỉ hỏi một cách máy móc. Ánh mắt La Trinh lóe lên, muốn, đương nhiên là muốn. "Rất tốt, đi theo ta." Hồn điện tức khắc xoay người đi, thân hình lẩn vẩn như làn khói đi về sâu trong đại điện. La Trinh cũng lượn lờ theo, bám sát phía sau. Bọn họ băng qua những pho tượng khổng lồ đi tới nơi tận cùng của điện chuyển thế. Đó là một bức tường màu xám, phía dưới bức tường chính là một cánh cửa hình tròn bằng đồng, mạ vàng. Khi La Trinh đi tới gần cánh cửa bằng đồng thì nó cũng tự động mở ra. "Vào đi, chàng trai trẻ, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một chút, đây là một cuộc kiểm tra tàn khốc, ngươi có thể sẽ chết ở bên trong. Nhưng theo quy tắc, ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội chuyển thế," hồn điện nói. Nghe vậy La Trinh mỉm cười gật đầu, tất nhiên hắn không hy vọng mình sẽ chuyển thế sống lại, vậy chẳng khác nào phải làm lại mọi thứ từ đầu. Hơn nữa theo lời nói của 9527, nguyên lý của ngọn lửa ký ức kia chính là ghi lại quá khứ của một sinh linh khi ở trong thần vực. Như vậy lửa ký ức thuộc về hắn sẽ chỉ ghi lại ký ức của hắn ở trong thần vực thôi, chứ còn mọi thứ lúc trước ở trong tụ đều sẽ mất. Nhưng bất kể thế nào hắn nhất định phải lấy được hồn ký chuyển thế. La Trinh cũng không do dự gì nhiều, hắn điềm tĩnh cất bước bước vào trong cánh cửa bằng đồng nhưng mạ vàng kia. Trong cánh cửa này lại là một không gian đen kịt. Sau khi cánh cửa đồng đóng chặt lại, đằng xa tức khắc xuất hiện một tia sáng nhanh chóng nhô cao như ánh dạng đông phía chân trời. Trong nháy mắt toàn bộ không gian sáng bừng lên, bỗng nhiên một âm thanh rền vang như sấm sét. Lão Phù vốn định gửi một tia phân hồn ẩn núp trong thần vực, vào thời khắc mấu chốt sẽ bảo vệ con cháu ta tồn tại muôn đời. Nhưng Đế Hồng Thị có phương pháp truy hồn, có thể dễ dàng tìm ra được thần vực dựa theo phân hồn của ta. Lần khảo hạch này, Linh Nha sẽ đại diện cho Lão Phu, thấy Linh Nha giống như thấy chính Lão Phu vậy. La Trinh nhìn về phía âm thanh như sấm sét phát ra, trên mặt hiện lên vẻ quái dị. Cả vừa nói chuyện, chính là một con quạ đen, toàn thân đầy lông, đen kịt. Quắc! Quạ đen đứng trên một nhánh cây màu vàng, khi thấy La Trinh nhìn sang đây, liền kêu lên hai tiếng rồi nói. Không nghe thấy ta nói sao, nhìn thấy Linh Nha giống như nhìn thấy chính đại tù trưởng, người thân là người của tộc Lê, sao còn không cúi đầu quỳ lạy? La Trinh khẽ nhíu mày một cái lập tức hỏi, ngay cả vương tộc cũng phải quỳ lạy sao? Huyết thống vương tộc, con quạ đen này hú lên một cách quái dị sau đó lao xuống khỏi nhánh cây màu vàng. Nó vỗ hai cánh rồi lại bay lên trên cành, nhìn chằm chọc vào La Trinh một lúc lâu, cuối cùng dùng cái mỏ sắc bén mổ lên cành cây màu vàng. Bên dưới đột nhiên mọc lên một khối đá vuông, trên khối đá vuông này lại là một cái bình chứa. Đó chính là cái bình chứa La Trinh vừa thử mẫu ban nãy. Thực sự là huyết thống vương tộc, quắc quắc, tộc Lê sa sút tới mức này rồi sao? Cần vương tộc đích thân ra tay nắm giữ luân hồi chuyển thế. Hơn nữa các người đã để ta đợi quá lâu rồi, Đinh Nha kêu lên. Xem ra con chim này đã bị nhốt ở đây quá lâu, có lẽ từ lúc Sivu ném nó vào đây cho tới bây giờ còn chưa được ra ngoài lần nào. Nó cũng giống như hồn điện vậy, vẫn đợi người của tộc Lê đến đây để nắm giữ điện chuyển thế, chỉ là không ngờ năm tháng chờ đợi lại dài đến vậy. Tộc Lê trong thần vực đã bị tiêu diệt sạch sẽ, La Trinh thành thật trả lời. Quắc quắc, bị tiêu diệt sạch sẽ, làm sao có thể? Linh Nha vỗ đôi cánh đen thủi lùi, vừa vỗ vừa kêu lên một trận, bộ dạng không thể nào tin nổi. Đó là sự thật, là do Hiên Viên Vệ giết chết, La Trinh đáp. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Linh Nha đứng trên cành cây màu vàng lại kêu tới kêu lui. La Trinh lười dây dưa với con chim này, liền hỏi, khảo nghiệm ở đây có thể bắt đầu chưa? Quắc quắc, gấp cái gì? Linh Nha hơi bất mãn. Nhưng chủ trì khảo hạch vốn là chức trách của nó, mà con Linh Nha này vốn làm việc vô cùng tốt. Dưới sự thúc giục của La Trinh, nó bay ra khỏi cành cây màu vàng, lơ lửng trên đỉnh không gian, đột nhiên nó sải cánh, một dải ánh sáng màu vàng rơi xuống từ đôi cánh đen của nó. Đến lúc này không gian bên trong cánh cửa hoàn toàn biến đổi, hóa thành một thế giới bình thường hoàn chỉnh, tung tung tung sang. Ở một nơi xa xôi, cờ xí phấp phới, chống trận rền vang, hàng triệu đại quân xếp hàng ngay ngắn. Những tướng sĩ này nhìn La Trinh giống như gặp phải đại địch. Người phàm, ánh mắt La Trinh lóe lên. Những tướng sĩ này cũng chỉ là con người mà thôi, số lượng có nhiều hơn nữa thì cũng chỉ là con kiến hôi trong mắt hắn. Nếu xét về thực lực thì khi so với La Trinh, bọn họ được gọi là con kiến hôi thì cũng hơi quá lời. Bài kiểm tra này thực sự nằm ngoài dự đoán của La Trinh. Giết! Toàn bộ tướng lĩnh người phàm ra lệnh. Kèn hiệu chiến tranh cũng được thổi lên, đội quân vô số phàm nhân lũ lượt xông về phía La Trinh, giống như những cơn sóng thủy triều. Khi bọn họ còn cách hắn chừng vài trăm dặm, hắn nhẹ nhàng giơ tay lên. Một loạt tia chớp liên hoàn bắn ra, nhẹ nhàng lóe lên 4-5 lần giữa đám người, khiến quân đội do hàng triệu người tạo thành lập tức tán loạn. Kiểu so đấu chênh lệch này mấy chục cái cấp bậc căn bản không bình đẳng, nhưng nó lại khiến La Trinh sinh lòng nghi hoặc. Nghe lời Linh Nha nói thì hẳn khảo nghiệm này là do Sivu đích thân bố trí, nó không thể đơn giản như vậy. Ngay khi hắn còn đang nghi hoặc, thì trong thân thể của hàng triệu phàm nhân bị hắn dùng tia chớp đánh chết, nổi lên vô số những đốm sáng nhàn nhạt. Lửa ký ức. La Trinh vừa nhìn một cái đã nhận ra, khi tất cả lửa ký ức bay khỏi thân thể, những tướng sĩ người phàm bị La Trinh đánh chết cũng biến mất. Trước mắt hắn chỉ còn lửa ký ức của hàng triệu người. Vô số lửa ký ức ùn ùn kéo tới chỗ La Trinh. Thấy tình cảnh này, La Trinh cũng hơi căng thẳng. Lúc ở ngoài điện chuyển thế, hắn đã bị lửa ký ức tấn công một lần, linh hồn suýt nữa thì vỡ nát. Chỉ trong giây lát, đám lửa ký ức này dung nhập vào đầu óc La Trinh, đánh vào chỗ sâu trong linh hồn hắn. Lửa ký ức này cũng không ghê gớm như trong tưởng tượng, La Trinh tiếp nhận một cách nhẹ nhàng. Tuy hàng triệu ngọn lửa ký ức không phải là số lượng ít, nhưng chủ nhân của những ngọn lửa này chỉ là người phàm, tuổi thọ của bọn họ ngắn hạn, những tướng sĩ này cùng lắm cũng chỉ sống từ 3 đến 50 năm. Ký ức tích chứa trong ngọn lửa chả có bao nhiêu, không giống như đám chân thần trong thần vực, động một cái là mấy kỷ nguyên thần. Dù vậy thì những ngọn lửa ký ức này vẫn làm gia tăng rất nhiều những ký ức lộn xộn trong đầu La Trinh. La Trinh lắc đầu cố gắng hết sức để quên những ký ức này đi. Quang quác, Linh Nha trên bầu trời nhìn thoáng qua, lập tức nói, đợt thứ hai. Soạt, Linh Nha lại vỗ cánh, một loạt ánh sáng vàng rơi xuống, toàn bộ thế giới biến ảo thêm lần nữa. Một dãy núi trùng trùng điệp điệp xuất hiện trước mặt La Trinh, trên ngọn núi là hàng trăm ngàn võ giả thần hải cảnh. Cả trăm ngàn thần hải cảnh, La Trinh khẽ nhướng mày, giết. Tất cả bọn họ bay lên, lao xuống từ trên ngọn núi. Thần hải cảnh thì đã có thể sáng lập thần hải, thực lực đã có bước tiến nhảy vọt, không thể coi thường sức mạnh của trăm ngàn cường giả thần hải cảnh. Đối mặt với thế công ấy, La Trinh híp mắt lại, một luồng sức mạnh vô hình ngưng tụ thành phi kiếm. Vù, phi kiếm vô hình lướt như gió trên không trung, những võ giả thần hải cảnh này căn bản không cách nào chống trả, chỉ có thể bị thanh phi kiếm vô hình kia chém chết. La Trinh căn bản không thèm né tránh công kích của đám võ giả thần hải cảnh, mặc kệ cho bọn họ đánh lên người mình, dù sao thì cũng chẳng thể mảy may thương tổn được hắn. Chỉ cần thời gian uống cạn chung trà, trăm ngàn võ giả thần hải cảnh đều bị giết. Cũng giống như lần trước, trong cơ thể những võ giả này bắn ra những ngọn lửa ký ức, chúng sáng hơn lửa ký ức của đám người phàm. Dù sao võ giả thần hải cảnh cũng có thể sống cả ngàn vạn năm. Ký ức trong lửa ký ức nhiều hơn người phàm gấp trăm lần. 100.000 ngọn lửa ký ức của võ giả thần hải cảnh còn lợi hại hơn ký ức của người phàm nhiều lần. Dưới sự ăn mòn của những ngọn lửa ký ức này, La Trinh đã cảm thấy hơi áp lực, thế nhưng vẫn có thể ứng phó một cách dễ dàng. Đợt thứ ba, quắc quắc, âm thanh của Linh Nha chuyển tới, thế giới trước mặt lần nữa biến ảo. Lần này thứ xuất hiện trước mặt La Trinh là chân thần. 1.000 chân thần cấp thấp, đột nhiên đối mặt với đợt tấn công của 1.000 chân thần, áp lực bắt đầu tăng cao. Trong nháy mắt, hàng ngàn chân thần cấp thấp bao vây chung quanh hắn, đủ các loại đạo ẩn bay lên. Những chân thần cấp thấp này tu luyện các loại đạo ẩn khác nhau sao? Ánh mắt La Trinh sáng lên. 1.000 chân thần cấp thấp là tu luyện tới 1.000 loại thần đạo hẳn khác nhau. Đạo ẩn của chân thần cấp thấp không hoàn chỉnh, chỉ là lĩnh ngộ được 2 cấp đầu tiên của một thần đạo mà thôi. Vậy nhưng nó cũng đủ làm La Trinh động lòng. Mặc dù việc hấp thu đạo ẩn của thần đạo của những chân thần cấp thấp này cũng không thể giúp hắn thắp sáng được đạo bia trong đầu, nhưng lại có thể thắp sáng mức vạch ở trên thức vô lượng. Thức vô lượng, xung quanh đồng tử trong mắt La Trinh lóe ra vòng sáng màu vàng kim nhàn nhạt, thế nhưng lần này không có hiệu quả chút nào. Đạo ẩn của những chân thần cấp thấp này không thể hấp thu, mắt của La Trinh ngưng lại. Chắc hẳn nơi đây cũng là một huyễn cảnh cực lớn, xem ra thức vô lượng không thể hấp thu được đạo ẩn ở trong huyễn cảnh. Lúc La Trinh đang suy nghĩ thì đám kia đã thi triển ra đủ các loại thần thông. Một ngàn chân thần cấp thấp liên thủ dĩ nhiên lực lượng không tầm thường. La Trinh không suy nghĩ nữa, mà chuyên tâm ứng phó, sau một nén nhang mới giải quyết hết đám này. Đối với những đại viên mãn bình thường thì bài kiểm tra được bố trí ở đây quả thực khá là khó, thì việc chịu đựng ngọn lửa ký ức đập vào đầu liên tục đã cực kỳ áp lực. Ngay cả những người đứng đầu như đám người Đông Phương Thái Thanh hay Mục Quyết Dung mà tới đây thì e rằng cũng không dễ dàng, có thể nói là nguy hiểm như ngàn cân treo sợi tóc. Thế nhưng đối với La Trinh mà nói thì nó lại không quá khó. Trong từng vòng kiểm tra tiếp theo, La Trinh càng lúc càng thong dong, ngay cả vòng kiểm tra cuối cùng một mình hắn đối mặt với ba tên chân thần đại viên mãn, nhưng cũng chỉ mất khoảng hơn 20 nhịp hô hấp là giải quyết xong. Quắc quắc. Sau khi hắn vượt qua vòng kiểm tra cuối cùng, con linh nha đập cánh hạ từ trên không trung xuống, cất giọng nói, không hổ là huyết thống vương tộc, đúng là lợi hại. La Trinh mỉm cười hỏi, ta thông qua bài kiểm tra rồi, vậy coi như ta đã nắm giữ vùng đất chuyển thế phải không? Đi theo ta. Linh nha vỗ cánh bay tới bên còn lại của không gian này, lượn một vòng men theo rìa của không gian. Trên phần rìa không gian xuất hiện một vài cái đường thẳng, chúng liên kết với nhau, tạo thành hình một cái kim tự tháp. Ở giữa kim tự tháp này còn có một con mắt nho nhỏ, vèo. Kim tự tháp vừa xuất hiện liền bay thẳng tới chỗ La Trinh lơ lửng trước mặt hắn. Đây là cái gì? La Trinh nhìn chằm chằm vào kim tự tháp, giờ chỉ to bằng nắm tay mà hỏi. Hồn khí chuyển thế, người luyện hóa nó là có thể khống chế được vùng đất chuyển thế này. Linh Nha kêu quang quắc. La Trinh nghi ngờ, ta có thể luyện hóa hồn khí chuyển thế à? Sao hồn điện lại bảo rằng ta không thể nào sử dụng vật này? Hồn khí chuyển thế là thứ vô cùng quan trọng, huyết thống của ngươi không thuần khiết, đúng là không thể sử dụng được hồn khí, nhưng nếu muốn khống chế điện chuyển thế thì nhất định phải luyện hóa được vật này, Linh Nha đáp lại. Hồn khí chuyển thế có thể giúp cho toàn bộ sinh linh của thần vực luân hồi, giúp ký ức của bọn họ ngược dòng, tìm được về bất kỳ một thời đại nào. Lúc trước có lẽ Sivu đã suy xét tới sự an toàn cho nên mới bố trí vô số cấm chế hạn chế. Người khác tộc như Nhạc Ngâm Liễu cho dù có đạt được chuột thạch lẫm cũng không cách nào tham dự khảo nghiệm ở đây. Người có huyết thống không thần khiết như La Trinh dù lấy được hồn khí chuyển thế, nắm được vùng đất chuyển thế trong tay thì cũng không cách nào làm cho toàn bộ sinh linh của thần vực luân hồi được. La Trinh khẽ gật đầu rồi bỗng nhìn Linh Nha, chằm chằm mà hỏi. Người ở đây suốt bao năm qua rồi, có muốn ra ngoài cùng với ta không? Theo suy nghĩ của La Trinh thì con linh nha này là linh sủng của Sivu, xét cho cùng thì cũng có thể góp chút sức để giúp đỡ tộc Lê. Quắc quắc, nghe La Trinh nói thế, linh nha đột nhiên dùng giọng điệu trịnh trọng mà nói, ta phải thay mặt cho bản thân thủ lĩnh bộ tộc, ở đây khảo nghiệm tất cả những người phải trải qua thử thách, sao có thể tùy ý rời đi được, nếu như... Thấy nó thao thao bất tuyệt, La Trinh trợn tròn con mắt, con chim chết tiệt này rõ ràng biết thần vực đang gặp nguy hiểm, là nó nhát gan cho nên mới co đầu rụt cổ ở chỗ này. La Trinh dứt khoát cầm lấy hồn khí chuyển thế quay đầu rời khỏi, bây giờ tìm một nơi yên tĩnh để luyện hóa hồn khí chuyển thế trước rồi tính sau. Lúc La Trinh trở về từ điện chuyển thế, hắn chỉ khẽ đẩy một cái cánh cửa liền tự động mở ra, sau đó hắn bắn ra một quả cầu lửa, toàn bộ vùng đất chuyển thế được chiếu sáng như ban ngày. La Trinh liếc mắt quan sát đám người tộc trưởng Thiên Long vẫn đang nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Sau khi hắn giết chết những con chuột lớn kia, bọn họ đã không gặp phải nguy hiểm nào nữa. Nhưng tạm thời hắn cũng không định đánh thức bọn họ. Hắn ngồi khoanh chân tại chỗ đặt huyền khế, khí chuyển thế ở ngay phía trước đan điền. Quá trình luyện hóa hơi đặc biệt, bước đầu vẫn phải chứng minh huyết thống. La Trinh rạch ngón tay nặn ra một giọt nóng máu màu vàng kim nhỏ vào phía trên của hồn khí chuyển thế. Giọt máu này chảy từ chân đỉnh kim tự tháp xuống xuôi theo đường viền ở mặt ngoài. Nhưng dù máu tươi có chảy thế nào thì cũng không chảy vào con mắt ở giữa kim tự tháp. Đây chính là khuyết điểm với huyết thống không thuần khiết. Nếu không thì hắn đã có thể khống chế hoàn toàn hồn khí chuyển thế rồi. Sau đó hai ngón tay của hắn khẽ day huyệt thái dương từ từ nhắm mắt lại. Chỉ một lát sau, một sợi linh hồn của La Trinh đã chui khỏi trán, bay lượn trên không trung rồi chui luôn vào hồn khí chuyển thế. Ù, lúc linh hồn chưa chui vào trong hồn khí chuyển thế, thân thể La Trinh đột nhiên rung lên, hắn lập tức mở mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Toàn thân hắn liên kết với hồn khí chuyển thế này, đồng thời cũng liên kết với toàn bộ vùng đất chuyển thế. Đây là... Giờ phút này trong đầu hắn hiện ra một loạt con số, số lượng ngọn lửa ký ức lên tới 7.700.000 kinh. Một kinh là bằng 1 triệu tỷ, như vậy là 7.700.000 kinh. Không ngờ trong thần vực lại có nhiều ngọn lửa ký ức như vậy. La Trinh nhìn sang biển lửa ký ức theo bản năng, số lượng ngọn lửa ký ức này hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Áp dụng quy tắc lân hồi đầu thai chính là cái kiểu này à? Mỗi lần một sinh linh chết đi thì sẽ để lại một đốm lửa ký ức. Từng ấy năm đã sản sinh ra bao nhiêu sinh linh chứ? Số lượng tích lũy nhiều tới mức không tưởng. Như vậy Nhạc Ngâm Liễu mà trước kia Chuột Thạch Lẫm nhắc tới, bây giờ đã đầu thai thành ai? La Trinh bắt đầu kiểm tra con số cực lớn 7.700.000 kinh này. Khi kiểm tra tới một người, đôi mắt hắn sáng lên, rồi nhảy lên một cái bay vọt lên không trung, hạ xuống bậc thang đối diện. Đối mặt với biển lửa ký ức, suy nghĩ của La Trinh khẽ chuyển động. Một đốm lửa ký ức cực kỳ sáng nhanh chóng bay phấp phới ở chỗ sâu trong đại dương. Lửa ký ức của thánh nhân thì sáng hơn nhiều so với người bình thường. Đốm lửa ký ức màu vàng nhạt này chính là ký ức của Nhạc Ngâm Liễu. Trong biển lửa ký ức, đốm sáng rực như vậy cũng không nhiều. La Trinh cũng không hề do dự bắt đầu đọc ký ức trong đó. Sau khi nắm giữ vùng đất chuyển thế thì hắn có thể kiểm tra bất cứ một đốm lửa ký ức nào. Trên lý thuyết thì toàn bộ sinh linh trong thần vực đều chẳng có chút bí mật nào với La Trinh nữa. Chỉ lát sau hắn thoát khỏi đốm lửa ký ức mà lẩm bẩm, không ngờ lại là ông ta. E rằng ngay cả Đông Phương Thuần Quân cũng không nghĩ ra, sau khi Nhạc Ngâm Liễu đầu thai lại lấy chữ Ngâm để làm họ, lại phong thánh một lần nữa, thực sự là quá trâu bò. Nhạc Ngâm Liễu và Đông Phương Thuần Quân là kẻ địch sống còn cả đời, toàn bộ Nhạc gia đã bị Đông Phương Thuần Quân phá hủy. Trong lửa ký ức, La Trinh có thể cảm nhận được nỗi hận tản mát ra từ linh hồn. Nhạc gia bị hủy, thậm chí ngay cả đào nổi cũng bị đánh rơi vào biển thời gian, thế nhưng Nhạc Ngâm Liễu vẫn thuận lợi đầu thai nhờ có thiên phú của Chuột Thạch Lẫm. Mặc dù ông ta không dám lấy họ Nhạc nhưng lại lấy chữ Ngâm biến thành họ Hàm, lấy tên là Thanh Đế, đúng là cực kỳ to gan. Nhưng Đông Phương Thuần Quân có đề phòng thế nào cũng không thể tưởng tượng được rằng Hàm Thanh Đế lại chính là kiếp sau của Nhạc Ngâm Liễu. Nhưng Chuột Thạch Lẫm nói là ngoài Nhạc Ngâm Liễu ra còn có ba người khác cũng luân hồi đầu thai. Vậy thì ba người kia là ai? La Trinh trầm ngâm một lúc, Bướm Bích Lân và Chim Diễm Huyết không thấy ở trần gian. Trong thần vực chỉ có một mình Hàm Thanh Đế là người có tư cách luân hồi đầu thai. Chẳng lẽ ba người còn lại là người quen của Hàm Thanh Đế, do ông ta trợ giúp họ tiến hành chuyển thế sao? Ngay tới đây, ánh mắt La Trinh lại nhìn về biển lửa ký ức một lần nữa. Lửa ký ức của các sinh linh trong thần vực được sinh ra một cách đồng bộ và đều tích chứa ở đây. Theo nguyên tắc thì La Trinh cũng có thể tìm được lửa ký ức của Hàm Thanh Đế, điều tra thông qua trí nhớ của ông ta là có thể biết. Hắn nhắm mắt tiếp tục sử dụng hồn khí chuyển thế tiến hành điều tra, nhưng không bao lâu lại mở mắt ra, trên mặt toát lên vẻ nghi hoặc. Vì sao lại không tìm ra lửa ký ức của Hàm Thanh Đế đây? Hàm Thanh Đế đã có Chuột Thạch Lẫm thì e rằng sẽ sử dụng thủ thuật nào đó. Ngay từ đây La Trinh trở lại tế đàn một lần nữa, móc thi thể của Chuột Thạch Lẫm ra, ném lên tế đàn. Chốc lát sau Chuột Thạch Lẫm sống lại. Chít chít, người nói là người không giết ta mà. Chuột Thạch Lẫm lộ ra vẻ vô cùng đáng thương. La Trinh lạnh lùng nhìn nó chầm chầm, ta biết thân phận thực sự của Nhạc Ngâm Liễu rồi. Đôi mắt lớn bằng hạt đậu nành của Chuột Thạch Lẫm nhìn La Trinh chừng chừng, hoảng hốt kêu lên. Làm sao ngươi biết? Nó nghĩ một lúc trong mắt liền lộ ra một tia hoảng sợ, ngươi đã vượt qua đợt kiểm tra. Đương nhiên, La Trinh mỉm cười. Điều này không thể xảy ra được, chủ nhân của ta mới có tư cách, ngươi không có tư cách, Chuột Thạch Lẫm hét ầm lên. Tình cảm của nó và Nhạc Ngâm Liễu rất là sâu đậm, dựa theo quy củ thì chỉ có bản thân Chuột Thạch Lẫm mới có thể sử dụng thần thông của nó, nhưng nó lại không tuân theo quy tắc này, thậm chí còn dung hợp thần thông thiên phú của bản thân với Nhạc Ngâm Liễu bằng một loại bí thuật nào đó. Vì thế bây giờ Nhạc Ngâm Liễu có thể trực tiếp điều động lửa ký ức thông qua Chuột Thạch Lẫm. Dĩ nhiên, ngay đến Chuột Thạch Lẫm cũng không thể tùy ý kiểm tra lửa ký ức giống như La Trinh, vì vậy mà Nhạc Ngâm Liễu cũng không thể tùy ý chỉ định ký ức của ai cả. Ta không có tư cách sao? Thế thì Nhạc Ngâm Liễu càng không có tư cách. La Trinh nói với giọng điệu lạnh lùng, ông ta không phải là người của tộc Sivu ta, chứ đừng nói gì tới việc huyết thống thuần khiết. Huyết thống Sivu thuần khiết, chủ nhân của ta đã từng nói khi ngài ấy tới vùng đất chuyển thế, lần nữa thì sẽ mang nó tới. Có lẽ Chuột Thạch Lẫm đã tức nổ phổi, đầu óc choáng váng mới nhào về phía La Trinh lần nữa. Đáng tiếc bây giờ nó chỉ có tu vi thần biến cảnh, còn chưa đột phá tới võ giả chứng thần. La Trinh chỉ bóp nhẹ, nó đã không thể cử động. La Trinh nghe được lời nó thì lông mày khẽ nhíu lại, mặc dù hắn chưa từng tiếp xúc với Hàm Thanh Đế nhưng hắn cũng biết được vị thánh nhân này gần như không tiếc bất cứ giá nào để lại gần Đông Phương Thuần Quân. Ở trong thần vực, ngoài La Trinh có huyết thống Sivu, còn có một người nữa là mẫu thân hắn, mà căn cứ tin tức của Vũ Thái Bạch rất có thể mẫu thân hắn đã rơi vào tay của Đông Phương Thuần Quân, không biết Hàm Thanh Đế có đặt Lê Lạc Thủy thành mục tiêu hay không đây. Nghĩ như vậy, La Trinh càng cảm thấy bản thân phải tiếp tục tìm kiếm và nghiên cứu. Ba người đầu thai khác là ai? La Trinh tiếp tục hỏi. Ta sẽ không nói cho người biết, chít chít, có bản lĩnh thì người giết chết ta đi, Chuột Thạch Lẫm hét to. Ngươi thực sự cho rằng ta không thể giết chết được ngươi sao? Việc tìm kiếm lửa ký ức của ngươi là việc rất dễ dàng đối với ta, La Trinh cười lạnh nói. Ta Ta hủy diệt tất cả lừa ký ức mấy đời trước của ngươi, ngươi còn có năng lực đầu thai kiếp khác sao? Cho dù ngươi có sống lại đi nữa thì đó cũng chẳng còn là ngươi. Thân thể của chuột thạch lẫm run lên, linh hồn chỉ là vật chứa, nếu mất đi phần ký ức của mình thì sao có thể chứng minh bản thân là mình nữa? Chuột thạch lẫm nghĩ tới Nhạc Ngâm Liễu từng hứa hẹn, cuối cùng nó đành thỏa hiệp. Nhất định Nhạc Ngâm Liễu sẽ trở về, giết chết thằng nhãi này. Chuột thạch lẫm vừa nghĩ vừa nói, ba người còn lại cũng không quan trọng, chẳng qua là ba người con của ngài ấy khi ngài ấy chuyển thế mà thôi. Ba người con, La Trình kinh ngạc, là ba người nào? Hàm Thương Yên, Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Lưu Tô. Chuột thạch lẫm ngoan ngoãn trả lời. Sơ Nguyệt, Lưu Tô, bọn họ chết rồi sao? La Trình hỏi. Chuột thạch lẫm suy nghĩ một chút rồi thành lập trả lời. Chết ư, cũng không thể xem là thế. Nhạc Ngâm Liễu chỉ đẩy lửa ký ức của bọn họ ra ngoài trong vòng mấy năm và rót lửa ký ức của vài người khác vào thôi. Ta sẽ tự mình xem. La Trinh mang theo chuột thạch lẫm bay vọt lên bậc thang một lần nữa, sau đó đưa tay khẽ sờ. Ba đốm lửa ký ức đang quay cuồng trong biển lửa nhẹ nhàng bay về phía hắn. Lửa ký ức của Hàm Lưu Tô là màu tím nhạt à? La Trinh cho rằng Hàm Lưu Tô đã chết, trong lòng rất buồn, ngay cả ký ức của nàng cũng không đành lòng xem. Sau khi đầu ngón tay quán chạm vào đốm lửa ký ức này thì hắn nhanh chóng đắm chìm trong trí nhớ của Lưu Tô. Giống với những gì La Trinh biết thì thỏa nhỏ nàng thể hiện thiên phú đáng kinh ngạc và thần thông thiên phú có tính hủy diệt là dị hỏa màu tím. Mặc dù địa vị của nàng ở Hàm gia cực cao nhưng lại vô cùng cô độc, ít nhất là trước khi tới cấm địa luyện thần thì là như vậy. Những chuyện xảy ra khi nàng tới cấm địa luyện thần La Trinh biết 7-8 phần. Ban đầu cô nhắc này định lợi dụng mình, về sau phát hiện một loạt sự việc, nàng mới bị mang về thần vực. Sau khi trở lại thần vực một lần nữa, cô nhóc này ngày nào cũng nhớ tới mình. Có một lần nàng còn dám lén lút đi tới Khương gia, định tiến vào vũ trụ đại diễn thông qua Khương gia. Chân thần giáng xuống vũ trụ thì bị hạn chế gắt gao. Ở huống chi dưới sự can thiệp của Vũ Thái Bạch, Khương gia gần như đã mất quyền khống chế vũ trụ đại diễn, làm sao mà để nàng đi cho được. Cô nhóc này thật đúng là... La Trinh vừa xem vừa cười khổ. Sau đoạn ký ức này chính là tái diễn lại quãng thời gian La Trinh ở đảo nổi, rồi xông vào cấm địa biển thời gian. Những chuyện này cũng xảy ra cách đây không lâu. Có điều khi đổi thành góc nhìn của Hàm Lưu Tô khiến trong lòng La Trinh sinh ra một cảm giác kỳ lạ. Sau khi La Trinh được Hàm Cửu Di dẫn khỏi biển thời gian, Hàm Thanh Đế bảo ba người Hàm Lưu Tô, Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Thương Yên bắt đầu bế quan, và vấn đề cũng chính là nằm ở chỗ này. Nếu như Hàm Thanh Đế chắc chắn là Nhạc Ngâm Liễu, như vậy hắn phải lên một cái kế hoạch trả thù hoàn hảo, và trong kế hoạch ấy chắc chắn sẽ phải tồn tại những đứa con này của hắn, và những đứa con này không chừng còn đóng góp một phần quyết định để cho Nhạc Ngâm Liễu có thể báo thù Đông Phương Thuần Quân. Lúc này Hàm gia đang tiến hành thanh tẩy hồn điện do Hàm Cửu Di đã bỏ đi. Tuy con cháu Hàm gia đều cật lực ngăn cản nhưng không có tác dụng. Vì chứng minh sự trong sạch của bản thân với Đông Phương Thuần Quân, thì trong thời gian ngắn Hàm Thanh Đế đã đuổi tất cả mọi người trong điện tử hồn ra khỏi đảo nổi. Cũng vì chuyện này mà Hàm Lưu Tô và Hàm Thanh Đế cãi nhau to một trận. Hàm Thanh Đế yêu cầu Hàm Thương Yên, Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Lưu Tô bế quan. Đương nhiên hai cô con gái cực lực kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn phải nghe theo. Có điều trước khi bế quan, Hàm Thanh Đế đã từng nói một câu mang ý nghĩa rất sâu xa. Lần này họ bế quan, ông ta sẽ giúp bọn họ đột phá lên cảnh giới đại viên mãn. Ở trong thần vực này muốn đột phá được đại viên mãn thì cần có rất nhiều may mắn, ngay cả đến Đông Phương gia cũng không dám nói, chỉ cần bế quan một lần có thể bồi dưỡng ra ba vị đại viên mãn. Hơn nữa ở thời điểm đó, Hàm Sơ Nguyệt chỉ là võ giả chứng thần, còn Hàm Lưu Tô là chân thần cấp thấp, ba người, con của ông ta không thể nào đột phá tới đại viên mãn chỉ trong thời gian ngắn được. Mấy ngày trước khi bế quan thì họ vẫn bình thường. Cảnh cuối cùng trong trí nhớ của Hàm Lưu Tô chính là thấy Hàm Thanh Đế xuất hiện trước mặt nàng, sau đó đưa tay chụp vào trán nàng. Nàng còn chưa kịp thét lên sợ hãi thì ký ức đã ngừng lại. Ù! La Trinh nhìn chằm chằm vào ngọn lửa ký ức nhảy múa trong lòng bàn tay mà ánh mắt cực kỳ phức tạp. Xét về một khía cạnh nào đó, Hàm Lưu Tô đã chết, bởi vì nếu nàng còn sống thì ngọn lửa ký ức của nàng sẽ không ngừng đổi mới. Cứ mỗi một hô hấp trôi qua thần vực thì ký ức trong ngọn lửa sẽ tăng thêm một hô hấp. Cho dù đau khổ tuyệt vọng hay tu luyện khô khan, ngưỡng mộ hoặc là cưới xin ma chay, mọi chuyện đều sẽ giữ nguyên, cập nhật vào trong ngọn lửa ký ức. Ở vùng đất chuyển thế, định nghĩa của cái chết chính là ngọn lửa ký ức không còn sinh ra ký ức mới. Bây giờ tình huống của Hàm Lưu Tô, Hàm Sơ Nguyệt và cả Hàm Thương Yên đại khái chính là như vậy. Không biết tình hình gần đây của mấy người bọn họ thế nào, La Trinh nhíu mày. Ngọn lửa ký ức của Hàm Lưu Tô không cập nhật thêm nữa, cho nên hắn không cách nào điều tra tình hình hiện tại của nàng. Đúng rồi, ánh mắt hắn chợt lóe sáng, Hàm Bích La, cô nhóc này có quan hệ rất tốt với Sơ Nguyệt và Lưu Tô, chắc chắn nàng sẽ biết. La Trinh tiếp tục kiểm tra không chút do dự, chẳng mấy chốc hắn đã tìm được ngọn lửa của hàm Bích La, ngón tay khẽ ngoắc, ngọn lửa màu hồng nhạt trong vô vàn đốm sáng lao thẳng về phía hắn. La Trinh lập tức soi đọc ký ức của hàm Bích La, hắn lướt qua những gì không liên quan, trực tiếp đọc tới ký ức của những năm cuối cùng. Kết quả khiến La Trinh phải thất vọng, trong những năm cuối hàm Bích La cũng chỉ chuyên tâm bế quan, cho tới bây giờ còn chưa ra ngoài. Có điều nhìn dáng vẻ của nàng ta, thay vì nói bế quan chi bằng nói là bị giam lỏng. Nàng ta vốn chẳng hề biết được tin tức của hai tỷ muội hàm gia. La Trinh đứng trên bậc thang cao nhất, nhìn biển ký ức mênh mông, do dự đi qua đi lại. Hàm Thanh Đế giấu lửa ký ức đi, mà hàm Thương Yên cũng gặp kết cục giống như hàm Lưu Tô. Như vậy hàm gia, còn ai có thể tra được đây? Đúng lúc này, xa xa trong biển lửa ký ức có mấy đốm sáng cực kỳ lóa mắt hiện lên. Trong 7.700.000 ngọn lửa ký ức, phần lớn đốm sáng đều rất ảm đạm. Người tu thành chân thần thì hơi sáng, người là đại viên mãn thì có hào quang rực rỡ, còn thánh nhân thì sáng chói như sao trời. Thực ra độ sáng của ngọn lửa ký ức không được quyết định bởi tu vi, mà nó được quyết định bởi vì thời gian sống và trải nghiệm của họ nhiều hay ít, cùng với mức độ tích tụ ký ức phong phú tới đâu. Thánh nhân chưa hẳn đã là người có tuổi thọ dài nhất, nhưng thường thường thánh nhân đều sống rất lâu, vì thế mà những đốm sáng chói lòa nhất kia chắc hẳn là ký ức của thánh nhân đang tỏa sáng. Đông Phương Thuần Quân. Trái tim của La Trinh chợt nhảy lên một cái, tuy hắn không thể tìm hiểu được tình hình của hàm Lưu Tô từ Đông Phương Thuần Quân, nhưng có lẽ hắn có thể tra được tin tức mẫu thân qua người này, thậm chí biết được hướng đi của liên minh gia tộc quyền thế, đương nhiên chuyện này không thể bỏ qua. La Trinh lại tiến hành kiểm tra lần nữa không chút do dự, chẳng bao lâu thì ngọn lửa ký ức tỏa ánh sáng màu vàng óng ánh chói mắt, bắt đầu di chuyển giữa hàng tỷ tỷ đốm sáng. Đây chính là ngọn lửa ký ức của Đông Phương Thuần Quân. La Trinh nhìn chằm chằm vào đốm lửa màu vàng óng này, bắt đầu xem xét ký ức. Hóa ra, trước khi Đông Phương Thuần Quân ra đời thì Đông Phương gia đã lớn mạnh như vậy rồi. Ông ta từng phải đối mặt với sự cạnh tranh cực kỳ gay gắt và khốc liệt trong nội bộ gia tộc. Có thể nói ông ta đã tích lũy lâu dài, nhưng để sử dụng trong một lần, lập được nhiều chiến công hiển hách cho Đông Phương gia tộc, cái sau vượt hơn cái trước. Đối với đối thủ của mình, hiểu bao nhiêu cũng là không đủ. Thế nhưng, ký ức của Đông Phương Thuần Quân này thực sự quá dài đi. Ký ức của nhiều kỷ nguyên thần này nén lại với nhau, La Trinh chẳng thể nào xem kỹ từng chút, cuối cùng hắn đành điều chỉnh tới phần ký ức của mấy chục năm gần đây nhất. Điều hắn quan tâm vẫn là tin tức về mẫu thân. Chỉ một lát sau hắn đã thấy đoạn ký ức Đông Phương Thuần Quân tiến về thần thành Ngân Dực. Cường giả bị ngạn cảnh, lão hốt, người này chính là Hiên Viên Vệ sao? Đây là lần đầu tiên La Trinh nhìn thấy Hiên Viên Vệ trong thần vực. Hắn cũng không ngờ một cường giả bị ngạn cảnh lại đi phân loại dược liệu ở thần thành Ngân Dực. Không lâu sau, La Trinh lại thấy Đông Phương Thuần Quân dẫn các thánh nhân của liên minh gia tộc quyền thế chui sâu xuống lòng đất tìm được Lê Lạc Thủy. Lúc đó La Trinh đã bị bà ném ra khỏi thần vực, rơi xuống đáy của hỗn độn. Quả nhiên, mẫu thần đã bị Đông Phương Thuần Quân mang đi. Lúc này trên mặt La Trinh tràn đầy vẻ thù hận. Lúc đầu hắn gặp lại mẫu thân, tất cả mọi chuyện đều phát triển theo hướng tốt, cũng chỉ tại lão hốt này và Đông Phương Thuần Quân. Biểu hiện lúc sau của Đông Phương Thuần Quân khiến La Trinh vô cùng kinh ngạc. Ông ta xây một cung điện tinh xảo cho mẫu thân, bảo vệ mẫu thân vô cùng cẩn thận. Trước mặt mẫu thân, hình tượng khí phách khi xưa của vị thánh nhân này hoàn toàn biến mất. Thậm chí ông ta còn hứa với mẫu thân sẽ đích thân tới biển thời gian để tìm thân thể thật của mẫu thân. Xem ra tạm thời mẫu thân không có nguy hiểm gì. Lúc này sắc mặt La Trinh mới giãn ra. Về các sự việc trong đoạn ký ức tiếp theo của Đông Phương Thuần Quân, hắn cũng biết được đại khái. Đông Phương Thuần Quân biết hắn trở về, cho nên cùng Mục Hải Cực đi vào vũ trụ đại cực, thăm dò đám người Minh Vi và Lão Kim. Lúc này ông ta đã có cảm giác nguy hiểm nên triệu tập liên minh các gia tộc quyền thế trong Thần Loan Điện. Thông qua ký ức của Đông Phương Thuần Quân, hắn biết được những gì đã xảy ra ở đại điện, đồng thời tìm được Hàm Lưu Tô và Hàm Tơ Nguyệt, Hàm Thương Yên. Ba người này đúng là đã thành đại viên mãn, có điều khi nhìn Hàm Lưu Tô là Trình cảm thấy rất đau lòng, đó đã không còn là nàng nữa. Thân thể của bọn họ đã trở thành vật chứa, nhất định đã tiếp nhận ngọn lửa của ký ức khác. Lúc trước La Trinh đã phát hiện ra rằng có thể thu được một lượng lớn kinh nghiệm tu luyện thông qua việc hấp thu ký ức trong ngọn lửa của những người khác, từ đó mà tăng tiến tốc độ tu luyện lên rất đáng kể. Nhưng đây chỉ là suy đoán của La Trinh thôi, không ngờ Hàm Thanh Đế lại thực sự thực hiện nó. Hàm Thanh Đế, chỉ để báo thù mà ông bằng lòng sử dụng mọi thủ đoạn, ngay cả con của mình ông cũng lôi vào. La Trinh chỉ biết thở dài. Hắn đã xem qua ngọn lửa ký ức của Nhạc Ngâm Liễu nên cũng biết về mối thù không đội trời chung giữa ông ta và Đông Phương Thuần Quân. Nhưng ông ta đã luân hồi, đã đầu thai làm người, có thể nói là bắt đầu một cuộc sống mới. Không vì để báo thù, ông ta lại bỏ qua tất cả không hề do dự. Loại người kiểu này e rằng còn đáng sợ hơn cả Đông Phương Thuần Quân. Ồ, La Trinh xem hết đoạn ký ức cuối cùng của Đông Phương Thuần Quân rồi thoát ra, trên mặt là vẻ khác thường. Bây giờ liên minh các gia tộc quyền thế đã tiến vào vực sâu ma vực, còn Đông Phương Thuần Quân lại không chịu để Lê Lạc Thủy ở lại đảo nổi, cho nên đã đưa bà theo cùng vào trong đó. Nếu mẫu thân ở ngay trong vực sâu ma vực thì mình nên làm gì? Vừa xem liên tục ngọn lửa ký ức của hai vị thánh nhân cho nên cảm thấy hơi mệt mỏi, hắn khẽ lắc đầu cố gắng quên hết những ký ức vụn vặt kia đi. La Trinh bước xuống bậc thang tới bên cạnh đám người tộc trưởng Thiên Long. Những người này không nên đi cùng hắn vào trong vùng đất chuyển thế, tiếp nữa phải trả giá bằng mạng sống của mình. Đáng ra nên có thu hoạch. Sử dụng ngọn lửa ký ức để tu luyện là một biện pháp không tệ, chỉ cần không xóa ngọn lửa ký ức của bản thân là được. Cẩn thận một chút, không làm linh hồn vỡ vụn, có lẽ tu vi có thể tăng tiến thêm một bậc. Bây giờ cũng là thời điểm nên đánh thức bọn họ. Bụi bặm cuồn cuộn, mù trời, bầu trời giống như bị che khuất vậy. Nhưng mà bên trong vực sâu ma vực lại không hề u ám, mặt đất nứt ra, nham thạch nóng chảy màu đỏ rừng rực cuộn trào, tản ra một lượng hơi nóng và ánh sáng cực lớn, làm toàn bộ thế giới nhuộm thành màu đỏ quỷ dị. Ngoài ánh sáng và nhiệt độ ra còn có một mùi lưu huỳnh cực kỳ gay mũi, nhưng đã ở trong vực sâu ma vực lâu rồi, thì cái mùi này cũng không phải là không chịu được. Ủng ục, một con cá siêu nhảy ra từ dòng dung nham nóng chảy, đây là loại cá sống ở trong vực sâu ma vực, trên người nó không hề có máu hay thịt. Toàn bộ thân thể là một cái khung xương màu đen. Dựa vào loại xương đặc biệt này, nó có thể chịu đựng được nhiệt độ cao của nham thạch nóng chảy. Lúc cá siêu rơi xuống dòng nham thạch này, ở bên dưới có một cái dây nhỏ bay vụt qua, quấn vào khung xương của cá siêu. Sợi dây bị giật nhẹ, con cá siêu kia bị lôi lên bờ ngay lập tức. Xương của cá siêu rất đặc biệt, loại bỏ lớp vật chất màu đen ở bên ngoài xương cốt của nó là có thể chế thành lá chắn chống lửa. Người vừa bắt được con cá siêu này là một đại viên mãn của Phương gia. Con cá vừa được bắt lên có nhiệt độ tương đương với nham thạch nóng chảy, khiến vị chân thần đại viên mãn ấy hét ầm lên khi nó vừa rơi xuống tay mình. Gã tức khắc quẳng nó lên cao, dùng chiếc nhẫn tu vi trong tay nhắm ngay vào con cá rồi cất nó vào trong nhẫn. Mười mấy năm trước, những điều mà gia tộc quyền thế biết được về vực sâu ma vực ít hơn bây giờ là rất nhiều. Khi đó họ còn có thể tùy ý tiến vào ba cấm địa lớn khác, còn vực sâu ma vực là thiên đường của đám mạo hiểm. Sau khi những cấm địa khác dần bị phong ấn thì liên minh các gia tộc quyền thế bị ép phải đi khai thác vực sâu ma vực. Bây giờ bọn họ hiểu vực sâu ma vực nhiều hơn rất nhiều, mặc dù đây là chuyện bị ép buộc. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện ở đây bà con nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bây giờ thì chúng ta đã hiểu được Hàm Thanh Đế rốt cuộc là ai, là muốn đương đầu với Đông Phương Thuần Quân. Nhưng mà rất tiếc cũng vì thế mà ông ta đã rút hết ký ức của ba đứa con ra rồi, cho nên là bây giờ thì Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Lưu Tô đã không còn biết La Trinh là ai nữa cả, mà họ đã có một bộ ký ức hoàn toàn mới, hoặc là một bộ ký ức khác, nhưng mà là ký ức cũng là con của Hàm Thanh Đế, nhưng mà sẽ có mục đích và mưu báo thù. Vậy thì chúng ta hãy đợi xem phần sau La Trinh có tìm cách giải phóng ký ức cho bọn họ hay không các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.